Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 56, chương 826, thay vào đó. Kỳ thực thời khắc này Tất Sướng Thư, đối với Cổ Vân đã sinh ra thật nhiều lòng kính sợ, có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy người đại diện. Tuyệt không phải phổ thông hạng người, tiền bối muốn trở thành ngoại môn đệ tử, e rằng không quá dễ dàng. Sương Nhiêu Tông chiêu mộ đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, đầu tiên là tối trọng yếu chính là xuất thân, tiền bối có thể không gia nhập Sương Nhiêu Tông lại tu luyện tới linh đan cảnh giới, đã chứng minh tiền bối tư chất không tính thấp, thế nhưng là không có gia nhập Sương Nhiêu Tông, nhất định là xuất thân không tốt, hoặc cũng không phải là Sương Nhiêu tinh vực tu sĩ. Cổ Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu, mặc dù cái này linh sư tu sĩ tu vi không cao, phân tích nhưng cũng là 10 phần thấu triệt. Tất Sướng Thư vừa tiếp tục nói, ngoại trừ xuất thân bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu phương diện chính là cao giai đệ tử tán thành, nếu như có thể nhận được nhất danh linh tôn lão tổ đề cử, dù là tiền bối xuất thân phổ thông, đừng nói là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cũng không vấn đề. Ta nghe nói, chuẩn bị thêm một ít linh thạch, ngược lại là có thể lấy tới một cái đệ tử ngoại môn thân phận, không biết có chuyện này hay không, nếu là ngươi có thể giúp ta vận hành trở thành chuyện này, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân đạo, Tất Sướng Thư trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, bẩm tiền bối, vãn bối đối với này chuyện, cũng là nghe nói qua một chút, thế nhưng là đối với cái này không biết chút nào, loại phương thức này tuyệt đối là làm trái quy tắc, một khi bị điều tra ra, chắc chắn là trọng phạt, cho nên cũng 10 phần bí mật, cũng không rất dễ dàng. Cổ Vân đối với cái này cũng không quá tin tưởng, cái này Sương Nhiêu Tông địa vực cực kỳ rộng lớn, tu sĩ đông đảo, mỗi cái địa vực cũng là một cái hoặc đếm danh linh tôn cảnh giới tu sĩ cai quản. Chỉ cần những thứ này quản hạt lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ môn hạ, có mấy cái như vậy đầu cơ trục lợi đệ tử, loại chuyện này cũng là không thể tránh khỏi. Đương nhiên loại chuyện này, Tất Sướng Thư không biết, cũng là bình thường. Đối với gia nhập vào Sương Nhiêu Tông, Cổ Vân cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là như thế nào luyện hóa đá lửa hỏa thạch, mới có thể đem đá lửa hỏa thạch phía ngoài phong ấn linh lực khứ trừ. Cổ Vân tiếp tục vấn đạo, ta vừa rồi tiến vào đại điện thời điểm, có một tòa khổng lồ đan đỉnh, vật này là làm thế nào sử dụng? Đan đỉnh, Tất Sướng Thư trầm ngâm một chút, tiền bối nói là luyện hóa đá lửa hỏa thạch đan lô a. Luyện hóa đá lửa hỏa thạch, Cổ Vân trong lòng vui mừng. Đan này lô chính là luyện hóa đá lửa hỏa thạch, kỳ thực chủ yếu giao cho ta xử lý. Ngày bình thường sư thúc phần lớn bế quan tu luyện, chỉ có hàng năm lúc này mới xuất quan một tháng. Tất Sướng Thư nói, hắn đương nhiên biết mình cho Cổ Vân cung cấp không là cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng mà nói đến chính mình ngày thường việc phải làm, ngược lại là rất quen thuộc. Cổ Vân hai mắt híp lại, cái này Tất Sướng Thư hẳn là sẽ không lừa gạt hắn, quả nhiên giống như Cổ Vân ngờ tới, mở ra đá lửa hỏa thạch phong ấn liền tại đây đan đỉnh bên trong, hơn nữa hẳn là cũng sẽ không quá mức phức tạp, chỉ cần nhất danh linh sư danh giới tu sĩ liền có thể làm đến. Tiểu hữu ngược lại là thật bản lãnh, loại chuyện này vậy mà có thể một người xử trí, chẳng lẽ tất cả đá lửa hỏa thạch đều ở đây trên người ngươi sao? Tiền bối nói đùa. Ta chỉ là quan sát đan lô mà thôi, sư thúc hàng năm đều sẽ để đặt đá lửa hỏa thạch tiến vào bên trong, đi qua một năm luyện hóa mới có thể đem đá lửa hỏa thạch lấy ra. Tất Sướng Thư chắp tay nói, một năm, Cổ Vân hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới thời gian này, vậy mà lại khá dài như vậy. Cổ Vân vốn là dự định hỏi thăm một chút cụ thể luyện hóa trình cùng lò luyện đan cấu tạo, xem mình là không có thể chế tạo một tòa đồng dạng đan lô. Nhưng là bây giờ xem ra, lò luyện đan này tuyệt không phải vật bình thường. Cũng không phải dễ dàng như vậy tạo ra. Tất Sướng Thư gặp Cổ Vân không tại nhiều lời, lại miệng lớn thôn phệ lên những cái kia linh vật, những thứ này linh vật linh lực chẳng những dồi dào vô cùng, hơn nữa khẩu vị tuyệt hảo, một khi cửa vào, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung cái này linh vật trong mỹ diệu tư vị. Không bao lâu công phu, hơn phân nửa linh vật đều bị Tất Sướng Thư nuốt sạch sẽ, hắn cảm giác toàn thân hồng nhuận, thần thanh khí sảng, tựa hồ đối với trước đây bình cảnh cũng nhiều chút đỉnh. Linh Tử hơi say rượu, nhưng hắn quên rồi mới vừa e ngại, mà trong lòng đối với Cổ Vân kính trọng, nhưng là càng ngày càng dày đặc. Cổ Vân nếm thử một miếng nhạt nhẽo vô vị linh tử, trong lòng sinh ra một cái lớn vô cùng kế hoạch này đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn mạo hiểm, nhưng nếu là cái này mạo hiểm hồi báo là phong phú phượng hoàng tinh phách chi lực, Cổ Vân cũng không phải không thể nếm thử. Vị này nội môn đệ tử, rốt cuộc là lai lịch gì? Tính tính tốt đại, ta cũng không gạt tiểu hữu, ta tại Sương Nhiêu Tông nội cũng là nhận biết một vị lĩnh tôn tiền bối, bằng không ta làm sao có thể dễ dàng như vậy nhận được người đại diện này việc cần làm. Tiền bối nói là Trần Thiếu Hoa sư thúc sao? Tất Sướng Thư đáp lại nói, kỳ thực ta đối với Trần Sư Thúc không hiểu rõ lắm, hắn ngoại trừ hàng năm chuyện này xuất hiện bên ngoài, một mực tại mật thất bên trong bế quan, bình thường căn bản ngay cả một cái bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắn định cư nơi này tu luyện, vẫn là mặt khác có những thứ khác chỗ ở, chẳng lẽ không có các tu sĩ khác bái phỏng, hoặc trưởng bối triệu kiến sao? Trần Sư Thúc quanh năm bế quan tu luyện, cũng không có bằng hữu nào. Hơn nữa ngày bình thường, trừ bọn ngươi ra những người đại lý này bên ngoài, còn lại cơ hồ không có trước mặt người khác tới, thậm chí tông nội nhắc tới lấy lửa thạch thời điểm, cũng có ta chuyển giao đi qua. Trần Sư Thúc tu luyện dị thường khắc khổ, ta quy về hắn môn hạ sau đó, cơ hồ chưa thấy qua rời đi viện lạc. Cổ Vân gật gật đầu, nghe đến mấy cái này tin tức bên ngoài, Cổ Vân ngược lại là đối với cái này danh linh đan tu sĩ càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể đánh chết cái này danh linh đan tu sĩ, thay vào đó, như vậy Cổ Vân liền có khứ trừ đá lửa hỏa thạch ngoại vi linh lực đan lô. Cái này danh tu sĩ giao tế không nhiều, cũng là sẽ không dễ dàng như vậy lộ ra chân tướng tới. Hơn nữa, giống Cổ Vân nhất dạng người đại diện, số lượng không ít, Cổ Vân nếu là có thể từ trong nhận được số lớn đá lửa, hỏa thạch, liền có thể nhận được càng đa số hơn lượng phượng hoàng tinh phách chi lực. Đương nhiên, trong đó rất nhiều chi tiết, Cổ Vân chưa suy tính quá mức tinh tường, cái này cần Cổ Vân đánh giết Trần Thiếu Hoa phía trước, cẩn thận kiểm tra những thứ khác chi tiết, để bảo đảm không có sơ hở nào. Trần Tất Sướng Thư đương nhiên không biết Cổ Vân ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình hết sức kính trọng linh đan tu sĩ, đã trở thành Cổ Vân mục tiêu. Một khi Cổ Vân làm như vậy thì không quay đầu lại nữa chi lộ, giết chết một cái xương nhiêu tông nội môn đệ tử, mà lại là một cái thu thập đá lửa hỏa thạch đệ tử, một khi bị phát hiện sau đó, tất nhiên sẽ gây nên 10 phần mãnh liệt oanh động, phải biết, điều này đại biểu, xương nhiêu tông thu thập phượng hoàng tinh phách qua nhiều năm như vậy. Xuất hiện thiếu sót, đây hoàn toàn không thua gì một cái đệ tử nòng cốt bỏ mình càng thêm oanh động. Nhưng nếu là Cổ Vân không làm như vậy rất khó tìm mở ra đá lửa hỏa thạch phong ấn phương pháp. Tu sĩ áo bào xanh rất mau đem tất cả linh vật quét ngang không còn một mống, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ, cái kia hai tên thị nữ sớm đã ở ngoài cửa chờ đã lâu, các nàng đến muốn nhìn một chút hai người này đến tột cùng có thể hay không gánh vác lên khoản này linh thạch. 827, chương 827, xa xỉ. Tiền bối, lần này linh vật tiêu xài, tổng cộng là 18 vạn khối linh thạch, đương nhiên tiền bối cũng có thể sử dụng đá lửa hỏa thạch kết toán. Hai tên thị nữ cung kính nói, ngữ khí mặc dù kính cẩn nghe theo, thế nhưng là để cho người ta 10 phần không vui. Cổ Vân đã chiếm được tin tức mình muốn, trong lòng cũng đã có bước đầu dự định, cái này 18 vạn khối linh thạch, Cổ Vân ngược lại không kém, sau đó vung lên, một cái túi chữ vật rơi vào thị nữ trong tay, tiếp đó trực tiếp rời đi. Hai tên thị nữ vội vàng nâng túi chữ vật. Cẩn thận xử lý đứng lên, đây cũng không phải là một khoản nhỏ con số, trên thực tế, tại tiên hưởng trong các, loại này làm ăn lớn cũng không phải mỗi ngày đều sẽ có, phàm là có thể tiến vào bực này bao gian chi nội tu sĩ, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Chỉ là các nàng xem Cổ Vân cũng không phải là xương nhiêu tông nội môn đệ tử, tu vi chỉ có linh đan sơ kỳ, cho nên mới sẽ như thế khinh thị. Trong lúc các nàng kiểm kê ra những linh thạch này sau đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Có thể tới tiên hưởng trong các. Tiêu xài số lượng như vậy linh thạch tu sĩ, tuyệt không phải phổ thông hạng người, cũng tuyệt đối không phải các nàng đắc tội nổi. Nếu là thật sự muốn đối phó hai người bọn họ, e rằng các nàng tại xương nhiêu tông bên trên, không có bất kỳ cái gì đất dung thân. Kỳ thực Cổ Vân ngược lại là không có nhỏ mọn như vậy, trên thực tế, đối với cái này một ít bối môn khinh thường, Cổ Vân càng sẽ không để ở trong lòng. Cổ Vân tu luyện nhiều năm như vậy, đã thấy rất nhiều nhân gian ấm lạnh, kiến thức lừa gạt, loại này mắt chó coi thường người khác tiểu nhân. Cổ Vân giã kiến thức không thiếu. Lấy Cổ Vân tu vi và cảnh giới, sớm đã có cực kỳ khổng lồ ý chí. Cổ Vân muốn giết chết cái này hai tên thị nữ, trên thực tế chỉ ở một ý niệm, hơn nữa bất luận kẻ nào đều điều tra không ra. Tất Sướng Thư đi theo tại Cổ Vân sau lưng, hắn giờ phút này, trong lòng đã triệt để đối với Cổ Vân thần phục, nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân tiện tay cầm đi ra, đây là bực nào tài đại khí thô. Hơn nữa Tất Sướng Thư cũng nhìn thấy Cổ Vân đang thưởng thức những thứ này linh vật thời điểm. Phần lớn không có sử dụng một chút, chỉ có mấy loại cực kỳ chân quý linh vật, mới lướt qua liền thôi thưởng thức một ngụm nhỏ mà thôi. Những cái kia chân quý linh tử, Cổ Vân chỉ nếm thử một miếng liền ném ở một bên, tựa hồ đối với những thứ này chân quý linh tử căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Cái này đủ để chứng minh Cổ Vân xuất thân cực cao, bằng không đổi lại là thông thường linh đan tu sĩ, cũng không cách nào ngăn cản những thứ này linh vật dụ hoặc. Tất Sướng Thư sở dĩ tới đây, là bởi vì lấy thân phận của hắn cùng địa vị. Căn bản là không có cách ở đây tiêu phí lên, ngày bình thường còn thường xuyên nghe người ta nâng lên, cho nên hôm nay cho là mình có thể làm thịt Cổ Vân nhất đao, mới mang Cổ Vân đi tới nơi này. Hắn cũng không biết, cái này tiên hưởng trong các, vậy mà lại xa xỉ như vậy. Tất Sướng Thư tâm tư, bắt đầu linh hoạt đứng lên. Tại hắn ngày bình thường tiếp xúc đông đảo tu sĩ bên trong, Cổ Vân tuyệt đối là ra tay xa hoa nhất một cái, hơn nữa tựa hồ tính khí cũng không tệ lắm, nếu là mình có thể giúp hắn trở thành ngoại môn đệ tử, Cổ Vân tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, nhưng mà muốn trở thành ngoại môn đệ tử, loại chuyện này cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn nhất thiết phải vận dụng chính mình hết thảy có thể vận dụng quan hệ. Nghĩ tới đây, Tất Sướng Thư đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, ngươi muốn trở thành ngoại môn đệ tử, ngược lại cũng không phải không có khả năng, kỳ thực vãn bối lão tổ, là nhất danh linh đan hậu kỳ danh giới tu vi, mặc dù tu vi không tính là quá cao, nhưng mà tư cách tương đối lão, hơn nữa lại là tại đan hỏa bên trong cánh cửa làm tạp dịch, cho nên cũng có thể nói mấy câu, vãn bối này liền đi bái phỏng lão tổ, nhường lão tổ vận dụng quan hệ của hắn, trợ giúp tiền bối trở thành ngoại môn đệ tử. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tất Sướng Thư còn có bực này ngọn nguồn, liền nói ngay, chuyện này liền làm phiền tiểu hữu, nếu là tiểu hữu có thể hoàn thành chuyện này, tại hạ nguyện ý lấy ra 30 vạn khối linh thạch xem như thù lao. Đây chỉ là cho tiểu hữu thù lao, còn lại tiêu xài, cũng là tại hạ một mình gánh chịu. 30 vạn linh thạch, ngược lại là một cái con số nhỏ, đối với Cổ Vân mà nói không coi là cái gì, bất qua Cổ Vân dã không thể lấy ra càng nhiều tới, bằng không tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi, dù sao tiêu tốn rất nhiều linh thạch trở thành một tên ngoại môn đệ tử ở trong mắt rất nhiều người phải không quá đáng giá. Tất Sướng Thư nghe vậy đại hỉ, Cổ Vân ra tay xa hoa như vậy, nhưng hắn nhiệt tình 10 phần, nếu là có thể đạt tới chuyện này, cái này 30 vạn khối linh thạch liền rơi vào trong túi, đối với hắn phía sau tu luyện có trợ giúp rất lớn. Không bao lâu sau đó, hai người một lần nữa trở về trong sân, Cổ Vân đi tới Tất Sướng Thư lầu các bên trong. Mặc dù hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng mà cũng có một tòa 3 tầng lầu các, vài tên thị nữ hầu hạ, có thể thấy được cái này Xương Nhiêu Tông đệ tử thân phận địa vị cao, đổi lại là nội môn đệ tử, e rằng chỗ cư trú càng thêm xa hoa, đến nỗi hạch tâm đệ tử, liền có thể vĩnh cửu số lớn tài nguyên tu luyện. Đem Cổ Vân thu xếp tốt sau đó, Tất Sướng Thư vội vàng rời đi, vì sắp tới tay 30 vạn khối linh thạch đi bôn ba. Đến nỗi Cổ Vân cái này khoanh chân ngồi xuống, bất qua Cổ Vân thần thức, nhưng là du lịch ra ngoài, ở nơi này to lớn trong sân, bắt đầu tuần tra đứng lên. Cổ Vân đầu tiên muốn quan sát là, viện này rơi bên trong, phải chăng có cái gì trận pháp, hoặc khác tu sĩ cường đại đóng giữ. Cho dù là lĩnh tôn danh giới tu sĩ đóng giữ, Cổ Vân dã phải cẩn thận một chút, dù sao lĩnh tôn danh giới tu sĩ cảm giác lực cực mạnh, rất dễ dàng phát hiện mạnh hơn chính mình hơn tu sĩ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân kết thúc liếc nhìn, viện này rơi bên trong, ngoại trừ một đạo vô cùng đơn giản trận pháp chi bên ngoài, cũng không còn những thứ khác trận pháp và các biện pháp đề phòng. Này ngược lại là không kỳ quái, nơi đây dù sao cũng là Xương Nhiêu Tông hạch tâm chi địa, e rằng không có ai dám can đảm ở Xương Nhiêu Tông bên trong dương oai. Toàn bộ sân cấu tạo, Cổ Vân đã biết một cách đại khái. Ngoại trừ luyện hóa đá lửa, hỏa thạch đan lô chỗ ở bên ngoài đại điện, viện này rơi bên trong ngược lại là không có cái gì kiến trúc hùng vĩ, phần lớn là 2-3 tầng lầu các, bất quá ở nơi này tu sĩ ngược lại là số lượng không nhiều, ngoại trừ Tất Sướng Thư bên ngoài, còn lại trên cơ bản cũng là tạp dịch đệ tử. Khoảng cách đại điện này không xa, hẳn là cái kia danh linh đan danh giới nội môn đệ tử, Trần Thiếu Hoa bế quan chi địa, nhìn đơn giản vô cùng, nhưng mà hắn động phủ chi loại cấu tạo nhưng là vô cùng xa hoa, số lớn linh thạch cơ hồ bày khắp toàn bộ động phủ, số lượng rất nhiều. Nhiều linh thạch như vậy bày ra tại động phủ chi nội, cũng không phải là vì cất giữ, mà là lợi dụng linh thạch linh lực, cung cấp đầy đủ linh lực nồng đậm, đối với có tu luyện chút chỗ tốt, cùng tụ linh trận pháp không sai biệt lắm. Bất quá nếu là chỗ tu luyện linh lực quá mức mỏng manh, tụ linh trận pháp cũng không phải là tốt như vậy dùng, loại này đơn giản thô bạo phương pháp, ngược lại càng thêm thực dụng. Cổ Vân bước vào giới tu luyện nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xa hoa tu luyện động phủ. Cho dù là làm một tên Xương Nhiêu Tông linh đan cảnh giới tu sĩ, Cổ Vân dã cho rằng, đây tuyệt đối không phải nhất danh linh đan danh giới tu sĩ chỗ gánh nổi, nhìn cái này thu nạp đá lửa hỏa thạch cùng luyện hóa đá lửa hỏa thạch việc cần làm chất béo quả nhiên là không thiếu. Chương 828, cẩn thận. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân liền ở tại nơi này trong sân, hắn cẩn thận quan sát viện này rơi bên trong nhất cử nhất động. Bởi vì Cổ Vân phía sau mưu đồ vô cùng mạo hiểm, một khi có điều mất bỏ lỡ, ắt hẳn trêu chọc tới tai họa khổng lồ. Sau đó thời gian bên trong, lại có không thiếu đại lý nhân đến đây bái phỏng. Cổ Vân thần thức trực tiếp dò xét như đến đại điện bên trong, lấy Cổ Vân cao như vậy cảnh giới, Trần Thiếu Hoa tự nhiên là sẽ không phát hiện chút nào manh mối. Cùng Cổ Vân lần trước tới giao nạp đá lửa, hỏa thạch không sai biệt lắm, mỗi một tên đại lý nhân đều sẽ chịu đến mãnh liệt của mắng, căn bản không có một tia tốt thái độ, hơn nữa khiển trách nội dung không sai biệt lắm. Bất quá Cổ Vân còn phát hiện một cái chỗ đặc thù, đó chính là mỗi cái đại lý nhân mang tới đá lửa, hỏa thạch số lượng không giống nhau, nhiều nhất mang đến 30 vạn đá lửa, hỏa thạch, nhưng mà chịu đến của mắng, thiếu mang đến chỉ có 10 vạn đồng đá lửa, hỏa thạch, mặc dù chịu đến của mắng, nhưng mà ngược lại cũng không có cái gì xử phạt. Nhìn ra được, lửa này thạch giao nạp ngạch số, cũng không có một cái đặc biệt xác thực con số, thậm chí có thể từ Trần Thiếu Hoa tâm ý quyết định. Bởi vì đại lý nhân nhóm trực tiếp tiếp xúc chính là Trần Thiếu Hoa, cho nên hắn tại phá vỡ phong ấn sau đó, lấy được đá lửa, hỏa thạch cũng là toàn bộ giao cho hắn xử lý, hắn muốn tham ô số lượng nhất định, cũng sẽ không có người biết được. Đợi đến tất cả đại lý nhân đều giao nạp đủ đá lửa, hỏa thạch sau đó, Cổ Vân Đại Thể tính toán một chút, Trần Thiếu Hoa lần này hết thảy nhận được hơn 500 vạn đô la đá lửa, hỏa thạch, số lượng này quả nhiên là không thiếu, nếu như đổi thành linh thạch, số lượng càng thêm dọa người. Chỉ cần Trần Thiếu Hoa tùy tiện tham ô một bộ phận, cũng là một bút không rẻ số lượng. Cũng chính là nguyên nhân này, Trần Thiếu Hoa động phủ chi nội mới có thể xa xỉ như vậy. Theo lý thuyết, đá lửa hỏa thạch lớn như vậy sản lượng, hơn nữa lại không có cái gì giá trị thực dụng, sẽ không có đắt như vậy giá cả, nhưng mà tại Xương Nhiêu tinh vực trong phạm vi, lửa này thạch giá cả lại giá cao không hạ, thậm chí bảo vật quý giá, toàn bộ dùng đá lửa hỏa thạch tới giao dịch. Mà đá lửa hỏa thạch giao dịch đầu nguồn, nhưng là tất cả đều đến từ Xương Nhiêu tông. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Xương Nhiêu tông hàng năm đều sẽ dùng đá lửa hỏa thạch từ các tu sĩ trong tay, hối đoái đi đại lượng linh thạch cùng bảo vật, như thế đến nay, Xương Nhiêu tông tài lực cũng liền càng thêm hùng hậu, có nhiều như vậy đá lửa hỏa thạch không ngừng thu phát, cũng liền mang ý nghĩa Xương Nhiêu tông có một tòa căn bản đào không xong linh thạch núi, hơn nữa cái này linh thạch núi, muốn so thông thường linh thạch núi mạnh gấp trăm lần. Có thể nói, toàn bộ Xương Nhiêu tinh vực không đơn thuần là mặt ngoài, tông môn phía trên bị Xương Nhiêu tông khống chế, liền kinh tế đều bị Xương Nhiêu tông vững vàng nắm chặt. Xương Nhiêu tông các đệ tử mới có thể hưởng thụ cao như vậy đãi ngộ, mới có thể như thế phung phí tu luyện. Một ngày này, Trần Thiếu Hoa cuối cùng mở ra đại điện cự hình đan lô, một cỗ nồng nặc khí tức đập vào mặt, Trần Thiếu Hoa liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thật vất vả ổn định thân hình. Liền Cổ Vân thần thức cũng có thể cảm nhận được cỗ này khí thế bàng bạc. Trần Thiếu Hoa trực tiếp đem mấy cái túi trữ vật ném tới bên trong lò luyện đan, tiếp đó tốn sức đem đan lô đóng lại, bây giờ trên người hắn đã mồ hôi đầm đìa, giống như là trong nước mới vớt ra một dạng. Chậm một hồi thật lâu, Trần Thiếu Hoa đánh ra một đạo truyền âm, tiếp đó trở lại mình động phủ chi nội, vậy mà trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Dựa theo Tất Sướng Thư lời nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Thiếu Hoa sẽ tại sang năm lúc này mới xuất quan. Ước chừng sau một canh giờ, Tất Sướng Thư vội vã trở về, trên mặt hơi có vẻ vội vàng chi sắc, hắn chắp tay nói, tiền bối, mấy ngày nay ta vì ngươi đệ tử ngoại môn sự tình, chuyên môn hỏi thăm không ít người, cũng xin chỉ thị lão tổ, chuyện này vẫn còn có chút khó khăn, bất quá tiền bối yên tâm, chuyện này ta nhất định có thể giúp ngươi làm thỏa đáng, bất quá phải hao phí một chút thời gian, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian. Còn có, vừa rồi Trần Sư Thúc cho ta phát truyền âm, để cho ta luyện hóa đá lửa hỏa thạch, ta sau đó cũng không thời gian ra ngoài rồi, cho nên không cần gấp gáp, ta cũng biết chuyện này không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa ta cũng muốn trở về Xương Mây Tinh, không thể ở đây ở lâu. Tất Sướng Thư nghe vậy, ngược lại là trong lòng buông lỏng, đợi đến tiền bối sang năm lại đến, ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng chuyện này. Như thế rất tốt, vậy làm phiền tiểu hữu, nơi này có một ít linh thạch, ngươi có thể cầm lấy đi xem như đi lại phí tổn. Cổ Vân ném ra một cái túi trữ vật. Cái này Tất Sướng Thư đối với Cổ Vân như thế hào phóng, trong lòng hết sức cao hứng, lập tức đem túi trữ vật thủ hạ, trong lòng cũng đối với chuyện này thúc đẩy phía sau 30 vạn khối linh thạch chờ đợi không thôi. Cổ Vân tại Tất Sướng Thư trong ánh mắt trực tiếp rời đi, cũng không có ở lâu, trực tiếp đi tới cưỡi phi thuyền chỗ. Lúc này chắc cũng là đi tới Xương Mây Tinh tối hậu kỳ ở giữa, cơ hồ tất cả đại lý nhân nhóm sớm đã tại thuyền bay bên trên chờ đợi, Cổ Vân đến cũng không có gây nên hứng thú của bọn hắn. Cổ Vân bây giờ đã trải qua một lần giao nạp đá lửa, hỏa thạch sự tình, cũng sẽ không là một người mới, hơn nữa có thể thành công trở về, chứng minh nhận được Xương Nhiêu Tông tán thành, bọn hắn bây giờ lại xa lánh Cổ Vân, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà Cổ Vân cùng bọn hắn dù sao còn không thể dung nhập một vòng bên trong, cho nên Cổ Vân đến sau đó, bọn hắn giống như là không nhìn thấy một dạng, tiếp tục trò chuyện bọn họ thấy cái gọi là. Phần lớn là gặp phải cái gì bảo vật chân quý, nhìn thấy nào đó vị tiền cùng thế hệ các loại sự tình. Trên thực tế bọn này đại lý nhân, tối đa cũng liền đi phường thị bên trong, mua sắm chút ít tu luyện đan dược mà thôi, bằng vào bọn họ tài lực, chỉ sợ cũng mua không được cái gì bảo vật chân quý. Mặc dù mỗi người bọn họ trên thân, đều có thể có dấu số lớn phong ấn đá lửa hỏa thạch, nhưng mà những thứ này đá lửa hỏa thạch, là căn bản tiêu xài không đi ra, cũng là bọn hắn không dám tiêu xài, một khi bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Đợi đến phi thuyền trở lại Sương Mây Tinh Chi phía sau, Cổ Vân lập tức đứng dậy rời đi, cũng không cùng những người này làm nhiều giao lưu. Trở lại Minh Động Phủ Chi phía sau, Cổ Vân lập tức triệu tập tất cả linh sư tu sĩ, đầu tiên là ban cho đại lượng bảo vật, cổ vũ bọn hắn tiếp tục sưu tập đá lửa, hỏa thạch, tiếp đó trở lại Động Phủ Chi nội. Không mấy ngày công phu, một cái cùng Cổ Vân cơ thể không sai biệt lắm, cơ hồ giống như đúc khôi lỗi bị chế tác được. Vì cam đoan cái này khôi lỗi có thể hành động tự nhiên, hơn nữa không có bất kỳ sơ hở nào, Cổ Vân cố ý đem Điệp Y gọi ra tới, để cho nàng ngụy trang thành một cái thị nữ bộ dáng, tại Cổ Vân bên cạnh. Sau đó Cổ Vân trực tiếp phi độn dựng lên, phá vỡ hư không, rời đi Sương Mây Tinh, hướng Sương Nhiêu Tinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Cổ Vân sở dĩ phải ngồi phi thuyền từ Sương Nhiêu Tinh trở về, còn chuẩn bị khôi lỗi, cũng là vì cam đoan chính mình không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Tại cưỡi phi thuyền lúc tới, Cổ Vân đã thấy rõ Sương Nhiêu Tinh ngoại thành hư không vết tích, tiến vào Sương Nhiêu Tinh sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Lần này Cổ Vân tiến vào Sương Nhiêu Tinh bên trong, sẽ không người biết được, vô luận Sương Nhiêu Tinh phát sinh bất cứ chuyện gì, dù là tỉ mỉ đi nữa kém cỏi nhất cũng sẽ không truy xét đến Cổ Vân trên đầu tới. Tại Cổ Vân rời đi Sương Nhiêu Tinh nửa cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân lặng yên trở lại cái kia quen thuộc trong sân, hắn đi tới Tất Sướng Thư Lầu Các bên trong, tìm một cái nhàn rỗi căn phòng, xây dựng ẩn nặc trận pháp, tiếp đó ngồi xếp bằng. Đừng nói là Trần Thiếu Hoa cùng Tất Sướng Thư, cho dù là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cũng sẽ không phát giác được Cổ Vân dấu vết. Chương 829, con chuột lớn. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân phảng phất như phải không cất ở đây chỗ trong sân đồng dạng, căn bản không có người biết Cổ Vân tồn tại. Nhưng mà Cổ Vân thần thức, cũng không chỗ không ở, toàn bộ trong sân từng góc xó xỉnh bên trong, đều bị Cổ Vân quan sát tỉ mỉ. Cho dù là mấy cái thị nữ tham ô linh thạch các loại sự tình, Cổ Vân dã nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, Cổ Vân chú ý nhất là hai cái địa phương, một là Trần Thiếu Hoa động phủ, Trần Thiếu Hoa say mê tu luyện, mỗi ngày tu luyện không được suyết, có thể nói cực kỳ khắc khổ, bất quá tại Cổ Vân xem ra, Trần Thiếu Hoa tu luyện lại có rất nhiều vấn đề, hắn hoàn toàn là dựa vào tự có số lớn tài nguyên, mới có thể tu luyện tới một bước này, bằng không thậm chí còn không bằng Vinh Đỉnh lão tổ con đường tu luyện đi được lâu dài. Loại tư chất này không quá cao tu sĩ, có thể trở thành Sương Nhiêu Tông nội môn đệ tử, hơn nữa cai quản chuyện trọng yếu như vậy, Trần Thiếu Hoa tổ tiên, ắt hẳn tại Sương Nhiêu Tông bên trong, có 10 phần bất phàm địa vị. Cũng chính là nguyên nhân này, Trần Thiếu Hoa cũng mới dám to gan tham ô linh thạch. Cổ Vân chú ý một nơi khác, chính là luyện hóa đá lửa hỏa thạch đại điện. Cái đại điện này bên trong, chỉ có Tất Sướng Thư tại, bọn thị nữ thỉnh thoảng sẽ đưa tới một chút tạp vật, sinh hoạt thường ngày chi vật. Trần Thiếu Hoa mỗi ngày chỉ ít có 1-2 canh giờ hết sức chăm chú, cam đoan lò luyện đan vận chuyển, những lúc khác, ngược lại là nhẹ nhõm không ít, nhưng mà cũng sẽ không rời đi đại điện, xem ra lửa này thạch luyện hóa, đúng như Tất Sướng Thư lời nói đồng dạng, là một cái 10 phần dài dằng dặc và phức tạp quá trình. Trong sân sinh hoạt vô cùng buồn tẻ, cơ hồ mỗi ngày cũng là giống nhau như đúc. Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, vừa tu luyện, vừa quan sát. Như thế không sai biệt lắm qua 10 cái nguyệt chi hậu, luyện hóa đá lửa hỏa thạch bên trong đại điện, sinh ra một loại vô cùng hùng hậu khí tức, 10 phần bàng bạc. Lúc này, Trần Thiếu Hoa từ động phủ chi nội xuất quan, kết thúc dài đến 10 tháng cơ hồ không có bất luận cái gì tiến bộ tu luyện, ngược lại là một bộ có đại thu hoạch bộ dáng, nhanh chân đi tới bên trong đại điện. Tất Sướng Thư vội vàng cung kính hành lễ, Trần Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, trực tiếp khoát khoát tay, Tất Sướng Thư cung kính ra khỏi đại điện, dài đến 10 tháng khổ cực, chung quy là kết thúc. Đợi đến Tất Sướng Thư rời đi về sau, Trần Thiếu Hoa trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn trước tiên đem cửa đại điện đóng lại, tiếp đó đánh ra một đạo ẩn nặc trận pháp, đem trong đại điện bao trùm. Hành động kế tiếp, đơn giản nhượng Cổ Vân khiếp sợ không thôi. Trần Thiếu Hoa từ trong ngực lấy ra một cây ngọc binh, dùng sức vung lên, ngọc này binh lập tức bay lên không, lơ lửng ở giữa không trung, nhất đạo lục quang, từ ngọc binh bên trong bắn ra, chui vào đến trên lò luyện đan phương, tại lò luyện đan khía cạnh, đột nhiên lộ ra một cái nho nhỏ lỗ thủng tới. Cái này lỗ thủng, cũng không phải là để vào đá lửa hỏa thạch lối vào, chỉ có to bằng chậu rửa mặt, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, vô cùng bàng bạc linh lực khí tức, phun ra ngoài, nóng nảy hỏa linh lực, trong nháy mắt đốt lên Trần Thiếu Hoa đạo bào. Trần Thiếu Hoa liên tục đánh ra pháp quyết, suýt nữa bị những hỏa linh này chỗ thiêu đốt đạo, trên mặt mặc dù tràn đầy vẻ mặt chật vật, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy hưng phấn chi ý. Cổ Vân có thể nhìn thấy, số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào đi ra, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi lực mặc dù nồng đậm, nhưng mà cũng không có ngưng là thật chất, cho nên rất nhanh tiêu tán chung quanh linh lực bên trong, tiếp đó chậm rãi dung nhập vào nguyên lực thiên địa bên trong, cuối cùng tiêu tán không còn bị người phát giác. Trần Thiếu Hoa từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái trường mâu, đầu mâu bên trên lại có một cái nho nhỏ câu chuôi, rất xa xâm nhập đến bên trong lò luyện đan, chỉ chốc lát, từng cục đá lửa hỏa thạch liền bị hắn kéo ra ngoài, rơi xuống đất. Cổ Vân chú ý tới, những thứ này đá lửa hỏa thạch phong ấn, trên cơ bản đều bị mở ra, nhưng mà trong đó Phượng Hoàng tinh phách chi lực vô cùng nồng hậu dày đặc, cơ hồ không có bóc ra ra. Đương nhiên, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách lực bám vào đã vô cùng lỏng lẻo, tại bị Trần Thiếu Hoa lấy ra sau đó, Phượng Hoàng tinh phách chi lực thật nhanh tiêu tan. Trần Thiếu Hoa không chút nào không thèm để ý những thứ này, hắn không ngừng từ bên trong lò luyện đan lấy ra đá lửa, hỏa thạch, ước chừng có 10 vạn đồng sau đó, lúc này mới dừng tay. Bất quá ở nơi này quá trình bên trong, tổn thất Phượng Hoàng tinh phách chi lực, tuyệt đối là không cách nào lường được. Đối mặt chân quý như vậy Phượng Hoàng tinh phách lực tiêu tan, liền Cổ Vân đều cơ hồ kìm nén không được. Bất quá biết rõ cả quá trình, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì động tác. Trần Thiếu Hoa đem đan lô phong hảo sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tới, hắn đem trên mặt đất tán lạc đá lửa, hỏa thạch, thu vào mình túi trữ vật bên trong, mà giờ khắc này, đá lửa, hỏa thạch lên Phượng Hoàng tinh phách chi lực, đã tiêu tan không thấy, đã biến thành bình thường nhất đá lửa, hỏa thạch. Loại này đá lửa, hỏa thạch là có thể cầm tới ngoại giới tùy tiện trao đổi bảo vật. Mặc dù Cổ Vân sớm đã đoán được Trần Thiếu Hoa tham ô đá lửa, hỏa thạch, nhưng mà không nghĩ tới, hắn là dùng loại phương pháp này tham ô. Loại phương pháp này đối với Xương Nhiêu Tông mà nói, là ác liệt nhất một loại hình thức, bởi vì Xương Nhiêu Tông đối với cái này chút đá lửa, hỏa thạch thiệt hại, kỳ thực rất không quan trọng, bởi vì này chút đá lửa, hỏa thạch đối với đổi được linh thạch giá trị, đối với một cái tông môn mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Xương Nhiêu Tông muốn có được nhất chính là Phượng Hoàng tinh phách chi lực, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Thiếu Hoa vậy mà vì ngần ấy đá lửa, hỏa thạch, nhường hơn phân nửa Phượng Hoàng tinh phách chi lực tiêu tan đi. Nếu là bị Xương Nhiêu Tông trưởng lão phát hiện, tất nhiên sẽ tại chỗ đem Trần Thiếu Hoa xử tử. Bọn hắn có thể cho rằng nhường một cái tư chất không cao, có ra thế ngọn nguồn đệ tử xử trí trọng yếu như vậy việc phải làm sẽ an toàn hơn, càng yên tâm hơn, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trần Thiếu Hoa sẽ làm ra như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Đem tất cả đá lửa, hỏa thạch thu hồi lại sau, Trần Thiếu Hoa lúc này mới mở ra đại điện đại môn, triệt tiêu phong ấn, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, không dám có tu luyện không có hiệu quả, nhưng mà Trần Thiếu Hoa tu luyện cũng là hết sức chịu khó. Đan lô tiếp tục vận chuyển, tiếp xuống việc phải làm mặc dù không phiền phức, nhưng mà tất cả đều từ Trần Thiếu Hoa qua tay, thẳng đến hai cái nguyệt chi hậu, đan lô mới từng bước ổn định lại. Trong sân nghênh đón kể từ Cổ Vân đến phía sau vị khách nhân thứ nhất, người này là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, hắn cũng không có từ cửa chính tiến vào, đi thẳng tới trong sân, xuất hiện ở trong đại điện. Bái kiến sư thúc, Trần Thiếu Hoa liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ nói. Năm nay đá lửa, hỏa thạch luyện hóa hoàn thành sao? Lĩnh tôn tu sĩ cũng không nhiều nhìn Trần Thiếu Hoa một mắt, kỳ thực cũng không cùng không thấy tất yếu, lấy hắn lĩnh tôn danh giới tu vi và đối với Trần Thiếu Hoa hiểu rõ, đương nhiên biết Trần Thiếu Hoa tư chất thấp kém, không có lên cấp có thể, cho nên hắn dứt khoát lười nhắc cùng loại người này nhiều lời vài câu. Đã luyện chế hoàn thành, xin tiền bối xem qua, Trần Thiếu Hoa vội vàng nói. Rất tốt, lĩnh tôn tu sĩ gật gật đầu, vung tay lên, đan lô đại môn mở lên, cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái hộp ngọc tới, số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực bị hút vào đến bên trong hộp ngọc, quá trình này ít nhất kéo dài hơn nửa canh giờ thời gian. Cổ Vân thô sơ giản lược tính ra, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi lực, thậm chí không có Trần Thiếu Hoa lãng phí hết hơn. Đem Phượng Hoàng tinh phách chi lực cất kỹ sau đó, lĩnh tôn tu sĩ lại từ trong lò luyện đan đem tất cả đá lửa, hỏa thạch lấy ra, tiện tay ném cho Trần Thiếu Hoa 200 khối, tiếp đó quay người liền biến mất vô tung vô ảnh, triệt để rời đi cửa hàng. Trần Thiếu Hoa đem các loại đá lửa, hỏa thạch thu vào trong túi trữ vật, lạnh rên một tiếng, mặt coi thường bộ dáng. Chương 830, thân phận mới. Rất rõ ràng, Trần Thiếu Hoa đối với cái này điểm số lượng đá lửa, hỏa thạch căn bản vốn không để ở trong mắt, cái này cùng chính hắn tham ô, kém có thể xa. Bất quá cái này 200 khối đá lửa, hỏa thạch kỳ thực giá trị cũng không thấp, ít nhất giá trị hơn 1 triệu khối linh thạch, đối với nhất danh linh đan tu sĩ mà nói, cũng là số lượng không ít, nhưng mà đối với Trần Thiếu Hoa tới nói, nhưng là không đáng nhắc tới số lượng. Trần Thiếu Hoa một lần nữa trở lại mình động phủ chi nội, tiếp tục tu luyện. Không bao lâu, những người đại lý kia nhóm sẽ lần nữa đưa lên đại lượng đá lửa, hỏa thạch, vòng đi vòng lại. Mặc dù Cổ Vân ở nơi này trong sân dạo chơi một thời gian không phải rất dài, nhưng mà trên cơ bản quy luật, Cổ Vân đã xem như thấy rõ. Đối với Trần Thiếu Hoa nhi lời, hắn kỳ thực không có bất kỳ cái gì trả giá, chỉ là ngồi mắt ăn bát vàng mà thôi. Phần lớn luyện hóa nhiệm vụ đều giao cho Tất Sướng Thư mà thôi. Kỳ thực dựa theo Cổ Vân tính cách, ngược lại cũng không cấp bách, cùng lắm thì lại chờ đợi thời gian mấy năm, nhưng mà hàng năm tổn thất nhiều như thế Phượng Hoàng tinh phách chi lực, nhượng Cổ Vân thoáng có chút đau lòng. Lửa này thạch, cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cũng sẽ không ngừng mà khô kiệt. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở Trần Thiếu Hoa động phủ chi nội. Động này phủ chi bên trong linh lực bức người, Trần Thiếu Hoa khoanh chân ngồi dưới đất, đang tại tiếp tục tu luyện, đột nhiên, một đạo kim mang, từ trên trán của hắn trốn vào, không bao lâu sau đó, Trần Thiếu Hoa cơ thể cứng ngắc nằm trên mặt đất, đã triệt để không có khí tức. Cổ Vân không có xài bao nhiêu khí lực, chính là thi triển siêu hồn chi thuật, đối với Trần Thiếu Hoa thần thức lục soát một phen, tiếp đó trực tiếp đem hắn thần thức hủy đi. Quả nhiên giống như Cổ Vân ngờ tới đồng dạng, Trần Thiếu Hoa tổ tiên, trên thực tế là Sương Nhiêu trong gia tộc tương đối trọng yếu một mạch, mặc dù không cùng với Sương Nhiêu gia tộc cường đại như vậy, nhưng mà cũng là tương đối cao cấp tông tộc, mặc dù Trần gia tộc người đông đảo, nhưng mà Trần Thiếu Hoa vẫn như cũ hỗn đến nơi này sau một cái công việc béo bở. Trần Thiếu Hoa ký ức rất đơn giản, cơ hồ cả ngày ở đây tu luyện, hắn kể từ đảm nhiệm chức vị này đến nay, liền cơ hồ không có rời đi cái nhà này, ngoại trừ chuyện tất yếu bên ngoài, gần như không sẽ rời đi động phủ, nhưng mà dù vậy, tu vi của hắn cũng không có cái gì để thăng, quả nhiên là một cái ngu tu người. Trần Thiếu Hoa trên thân bảo vật cũng không tệ, ngoại trừ một chút đan dược bên ngoài, cơ hồ không có có giá trị gì bảo vật, xem ra hắn cơ hồ đem tất cả đá lửa, hỏa thạch đều đổi thành linh thạch, trồng chất tại hắn động phủ chi nội. Còn lại đá lửa, hỏa thạch cũng không ít, có mấy chục vạn khối, Cổ Vân trực tiếp thu vào trong túi. Cổ Vân đánh ra một đạo linh hỏa, đem Trần Thiếu Hoa thân thể hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Kế tiếp, Cổ Vân sẽ thay thế Trần Thiếu Hoa. Bất quá Cổ Vân bây giờ là người đại diện thân phận, mặc dù cái thân phận này không trọng yếu, nhưng nếu là vừa mới một năm thì càng đổi đi, thực sự có chút không ổn. Cho nên Cổ Vân còn muốn tận lực cầm tới một cái đệ tử ngoại môn thân phận, như vậy thì có thể quang minh chính đại lưu lại Sương Nhiêu tinh lên. Cổ Vân đầu tiên là đánh ra một đạo truyền âm, bắt trước Trần Thiếu Hoa khẩu khí, nói cho Tất Sướng Thư gần đây bế quan tu luyện, tạm không tiếp đãi bất luận kẻ nào, tiếp đó liền lặng lẽ rời đi Sương Nhiêu tinh, trở lại Sương Mây tinh thượng. Mà cái thời gian cũng là người đại diện nhóm chuẩn bị đi tới Sương Nhiêu tinh thời gian, Cổ Vân bố trí khôi lỗi cũng hoàn thành hắn sứ mệnh, tại Điệp Y dưới sự trợ giúp, lại đem năm này phân đá lửa hỏa thạch thu hồi lại. Cổ Vân lần nữa đạp vào đi tới Sương Nhiêu tinh lên phi thuyền, cùng lần trước không sai biệt lắm, bọn này người đại diện lần nữa gặp mặt, đối với Cổ Vân thái độ vẫn như cũ không lạnh không nhạt, bất quá Cổ Vân dã không thèm để ý, chỉ cần bọn hắn biết Cổ Vân cưỡi phi thuyền mà đến liền có thể. Đi tới Sương Nhiêu tinh sau đó, Cổ Vân lập tức đi tới viện lạc, Tất Sướng Thư nhìn thấy Cổ Vân sau đó, khắp khuôn mặt là vui sắc, tiền bối, chuyện của ngươi ta đã chuẩn bị cho ngươi thỏa đáng, chỉ cần ngươi lấy ra 10 vạn đồng linh thạch, liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Tất Sướng Thư lại liền vội vàng giải thích, kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ta người lão tổ kia mặc dù có chút thân phận, nhưng mà dù sao địa vị không cao lắm, nhưng mà 100.000 khối này linh thạch nhận lấy sau đó, có thể cho tiền bối an bài một cái chức quan nhàn tản, mỗi tháng cũng có hơn 1.000 khối linh thạch thù lao, nhưng là lại không tác dụng lý quá nhiều chuyện, kỳ thực cũng là tính toán. Đi, chuyện này giao phó cho ngươi, ta cũng yên tâm, nơi này có 40 vạn khối linh thạch, tính cả ngươi thù lao cùng nhau cho ngươi. Cổ Vân ném ra một cái túi chữ vật. Cái này Tất Sướng Thư thấy vậy, lại có chút không biết nói gì. Cổ Vân ra tay, cũng quá mức rộng rãi, nhưng ý hắn không nghĩ tới hào phóng, sự tình còn không có hoàn thành, linh thạch cũng đã cho hắn. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi làm thỏa đáng, tiền bối thỉnh. Tất Sướng Thư cung kính nói. Ta cũng đúng lúc không có chỗ đi, liền tạm thời tại ngươi ở đây ngốc mấy ngày a, không có ảnh hưởng gì a. Cổ Vân vấn đạo. Tiền bối cứ việc ở đây cũng được, cũng không phải vội lấy đi giao nạp đá lửa hỏa thạch, chờ ngươi trở thành ngoại môn đệ tử lại đi không muộn, đến lúc đó Trần sư thúc cũng không có như vậy khắc nghiệt. Tất Sướng Thư cười nói, bất quá tiền bối không muốn tại trong sân tùy tiện đi lại, mặc dù Trần sư thúc rất ít đi ra, nhưng mà nhường hắn nhìn thấy cũng không tốt. Ta sẽ chú ý. Cổ Vân gật gật đầu. Nhìn Tất Sướng Thư khẩu khí, trong khoảng thời gian này, Trần Thiếu Hoa biến mất không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đối với này, Cổ Vân dã là sớm đã như thế nhận định. Tại Tất Sướng Thư lầu các bên trong thu xếp ổn thỏa sau đó, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở Trần Thiếu Hoa động phủ chi nội. Lấy Cổ Vân tu vi, ở nơi này hai cái địa điểm sử dụng trong nháy mắt độn chi pháp, căn bản vốn không phí chút sức lực. Cổ Vân huyễn hóa thành Trần Thiếu Hoa bộ dáng, đi tới bên trong đại điện. Bắt đầu hàng năm thu lấy đá lửa hỏa thạch quá trình. Quá trình này Cổ Vân vẫn là tương đối quen thuộc. Sau đó trong vòng vài ngày, lục tục không hề thiếu tu sĩ đến đây giao nạp đá lửa hỏa thạch, thứ nhất chính là Cổ Vân hết sức quen thuộc một danh tu sĩ. Vãn bối An Khang bái kiến tiền bối. Cái này danh tu sĩ cùng Cổ Vân đồng dạng là từ Sương Mây tinh mà đến, nhìn thấy Cổ Vân biến thành Trần Thiếu Hoa, tự xưng vãn bối, hơn nữa mặt mũi tràn đầy cung kính bộ dáng. Lần này mang đến bao nhiêu đá lửa hỏa thạch, Cổ Ngữ không khách khí vấn đạo. Tổng cộng 10 vạn đồng, An Khang lấy ra một cái túi chữ vật, cung kính đưa tới. Chỉ có nhiều như vậy, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một đạo uy áp từ trên người nọ bao phủ xuống. Cổ Vân mặc dù không có hiện ra thực lực của mình tới, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái này danh linh đan tu sĩ chống lại. Ta An Khang sắc mặt trở nên có chút khó coi, mặc dù chỉ lấy ra 10 vạn đồng đá lửa, hỏa thạch hơi ít, nhưng mà hắn bao năm qua cũng là như thế. Tư tàng đá lửa, hỏa thạch, xử tử, Cổ Vân trầm giọng nói, vung tay lên, trực tiếp từ An Khang trong ngực, lấy ra một cái túi chữ vật tới. Đây là An Khang mình túi chữ vật, Cổ Vân cũng không để ý những thứ này, hắn trực tiếp ở nơi này trong túi chữ vật điều tra, quả nhiên, ở nơi này trong túi chữ vật, còn có 100 vạn khối đá lửa, hỏa thạch. Xem ra người này cùng Cổ Vân nhất dạng, cũng là sẽ tàng tư một bộ phận, tránh về sau đá lửa hỏa thạch số lượng không ổn định. An Khang thấy vậy, sắc mặt dọa đến trắng bệch, kỳ thực hắn sớm nhất mấy năm qua tiến đưa đá lửa hỏa thạch thời điểm, vẫn là rất cẩn thận, sẽ không đem những thứ này đá lửa hỏa thạch ở tại trên thân. Về sau thời gian dài, phát hiện cái này Trần Thiếu Hoa mặc dù tính khí đại, nhưng mà trên cơ bản cũng sẽ không quá mức bắt bẻ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại từ trên người hắn siêu lấy túi chữ vật tra tìm đá lửa hỏa thạch. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Chương 831, một khối không lưu. Tiền bối ta An Khang sắc mặt trắng bệch, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cổ Vân phất tay đánh ra một đạo truyền âm, không bao lâu sau đó, Tất Sướng Thư vội vàng chạy đến. Đem người này dẫn đi, an trí một gian phòng, không được rời đi nửa bước, bằng không lập tức bẩm báo ta, lập tức tru sát. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối tha mạng, ta cũng không dám nữa. An Khang vội vàng cầu khẩn, nhưng mà không có nửa điểm tác dụng. Trong vòng một tháng sau đó, không ngừng có người đại diện tiến vào viện lạc, mỗi một cái người đại diện đều bị Cổ Vân cưỡng chế điều tra, để bọn hắn góp nhặt nhiều năm đá lửa hỏa thạch toàn bộ phun ra. Quả nhiên, những tu sĩ này trên người đá lửa hỏa thạch, thiếu cũng có mấy chục vạn khối, nhiều tặc có hơn 200 vạn khối. Như thế đến nay, Cổ Vân lợi tức, mấy chục lần tăng trưởng. Tương đương với Cổ Vân nhất lần để bọn hắn phun ra gần 10 năm đá lửa hỏa thạch tới. Những thứ này đá lửa hỏa thạch ẩn chứa phượng hoàng tinh phách lực số lượng, cực kỳ khổng lồ. Vì cam đoan những người này không để lộ bí mật, gây nên chưa đến tu sĩ khủng hoảng, tất cả Cổ Vân đem bọn hắn toàn bộ cầm tù cùng một chỗ. Đợi đến tất cả mọi người đều đến sau đó, Cổ Vân lúc này mới đem bọn hắn cùng một chỗ thả đi. Bọn này bị nhốt mười mấy ngày tu sĩ, từng cái kinh hồn táng đảm, bọn hắn cho là mình sẽ mất mạng đâu, không nghĩ tới chỉ là bị giam giữ mấy ngày mà thôi, bọn hắn cũng không có cái gì tâm tình. Sẽ ở Sương Nghiêu trong thành dừng lại, thật sớm trở về tới phi thuyền chỗ, chờ đợi rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tất Sướng Thư cũng đem Cổ Vân trở thành ngoại môn đệ tử sự tình, xử lý 10 phần thỏa đáng. Cho Cổ Vân an bài chức vị, cũng 10 phần nhẹ nhõm, chủ yếu phụ trách cho đan hỏa môn vận chuyển linh xài, mỗi tháng thu tập linh củi sau đó, vận chuyển đi qua tiêu bản có thể. Chuyện xui xẻo này, cũng là Tất Sướng Thư lão tổ phí hết không thiếu công phu mới lấy được. Đương nhiên, Cổ Vân làm một tên ngoại môn đệ tử. Tự nhiên không có khả năng thuộc về đan hỏa môn, liền Tất Sướng Thư lão tổ, đường đường nội môn đệ tử, tại đan hỏa môn bên trong, cũng chỉ có thể làm một gã tạp dịch mà thôi. Cái này cũng có thể gặp phải, cái này đan hỏa môn tại Sương Nghiêu Tông nội, coi là một cái vô cùng cao cấp đường khẩu. Đan hỏa môn cần có linh xài, đương nhiên sẽ không có Sương Nghiêu Tông các đệ tử đi thu thập, cũng đều là giao cho những cái được gọi là người đại diện nhóm, Cổ Vân cái này ngoại môn đệ tử, chủ yếu phụ trách cùng những người đại lý này nhóm giao tiếp. Thu tập linh củi, tiếp đó vận chuyển đến đan hỏa môn bên trong. Chuyện xui xẻo này, ngược lại là cùng Trần Thiểu Hoa việc cần làm không sai biệt nhiều. Nhưng mà thu tập linh củi, nhưng là xa xa không cách nào cùng thu thập đá lửa hỏa thạch tương để tịnh luận. Tiền bối, mặc dù ngươi đan hỏa môn ngoại môn đệ tử, nhưng mà ta lão tổ nói, không cách nào cho ngươi cung cấp chỗ ở, chỉ có thể để cho ngươi tự động an bài. Tất Sướng Thư do dự một chút nói, chuyện này không cần ngươi quá lo lắng, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Cổ Vân gật đầu nói, chuyện này làm phiền ngươi ra lão tổ, ta nếu là có thể nhìn thấy hắn, chắc chắn tự mình bái tạ. Tiền bối khách khí, vừa mới trở thành đan hỏa môn ngoại môn đệ tử, Cổ Vân cũng là không cần vội vã đi tới, cũng có mấy tháng thời gian nghỉ ngơi. Đối với rất nhiều ngoại môn đệ tử mà nói, nếu như bọn hắn không phải Sương Nghiêu tinh tu sĩ, còn cần tiêu phí một chút thời gian vừa đi vừa về. Lại giả thuyết, cái này Sương Nghiêu tông nội, căn bản cũng không thiếu ngoại môn đệ tử, chỉ là muốn chút tên tuổi. Tăng thêm một chỗ mà thôi. Bất quá tin tức này, rất nhanh liền tại Sương Mây Tinh tu sĩ trong miệng, truyền ra tới. Một cái đệ tử ngoại môn danh ngạch, đối với Sương Nghiêu Tông mà nói, căn bản không quan trọng gì. Nhưng mà đối với những cái kia những tinh cầu khác bên trên, tỉ như sương mây tinh thượng các tu sĩ, danh ngạch này thế nhưng là cực kỳ chân quý. Phi thuyền còn chưa xuất phát, sương yêu tinh thượng bọn này người đại diện nhóm đã chiếm được tin tức này. Bọn hắn không ngừng xác nhận tin tức này nơi phát ra hết sức chính xác, trong mắt tràn đầy ghen ghét chi ý. Đặc biệt là bọn hắn chuyến này trên người tất cả đá lửa, hỏa thạch đều bị vơ vét sạch sẽ, trong lòng càng là tức giận. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, từ đó về sau, bọn hắn cùng Cổ Vân khoảng cách, hẳn là triệt để kéo ra. Một cái ngoại môn đệ tử, có thể so sánh thân phận của bọn hắn cao nhiều. Tình huống như vậy xác thực rất ít phát sinh, bất quá cũng không phải không có tiền lệ, bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là sớm một chút đi qua phân Cổ Vân trước đây địa bàn, đem Cổ Vân trước đây đệ tử đều thu vào môn hạ của mình. Tranh thủ góp đủ sang năm hẳn là giao phó đá lửa, hỏa thạch ngạch số. Lần này Sương Nhiêu Tinh chi đi, để bọn hắn trên người đá lửa, hỏa thạch nhẹ nhõm, không thể giống như trước ưu tai du tai sống qua ngày. Lúc này Cổ Vân đứng tại bên trong đại điện, mở ra to lớn đan lô. Kỳ thực Cổ Vân càng muốn biết hơn tinh tường, lò luyện đan này đến cùng cất giấu bí mật gì, có thể phá vỡ đá lửa, hỏa thạch lên phong ấn. Vừa mở ra đan lô, mãnh liệt linh lực lập tức mãnh liệt mà ra, một khí thế khổng lồ phun trào mà đến. Đem Cổ Vân thần thức hướng ra phía ngoài thôi động. Dù là cổ linh lực này cực mạnh, Cổ Vân vẫn là lấy tốc độ cực nhanh, liếc mắt nhìn lò luyện đan nội bộ. Lò luyện đan này cũng không phải là một cái chân chính đan lô, tựa hồ núi liền dưới mặt đất một chỗ địa hỏa. Địa hỏa mãnh liệt hỏa linh lực hướng ra phía ngoài phun trào, chính là cỗ này lực lượng khổng lồ, mới phá vỡ những thứ này đá lửa, hỏa thạch phong ấn. Hơn nữa Cổ Vân phát hiện, cỗ này bàng bạc hỏa linh lực vô cùng đặc thù. Cũng không phải là Cổ Vân thấy bất luận cái gì một đạo hỏa linh lực. Cho nên muốn phải rời đi nơi này luyện hóa đá lửa, hỏa thạch cũng không quá có thể, huống chi Cổ Vân ở đây, hàng năm đều sẽ có số lớn đá lửa, hỏa thạch chuyển vận tới, càng không có rời đi cần thiết. Kế tiếp, Cổ Vân đem tất cả đá lửa, hỏa thạch đều vùi đầu vào bên trong lò luyện đan, ước chừng mấy trăm vạn khối, số lượng này tuyệt đối là một cái con số kinh người, sinh ra phượng hoàng tinh phách chi lực, cũng là 10 phần khả quan. Nếu như có thể luyện hóa những thứ này phượng hoàng tinh phách chi lực, tăng cường chính mình linh thể, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, chính là một cái tăng lên to lớn. Đối với một niên chi phía sau, Cổ Vân dã là tràn đầy chờ mong. Kế tiếp, Cổ Vân lấy Trần Thiểu Hoa danh nghĩa, cho Tất Sướng Thư đánh ra một đạo truyền âm, nhường hắn tiếp tục luyện hóa. Tiếp đó Cổ Vân thì trở lại Trần Thiểu Hoa động phủ chi bên trong. Động phủ chi nội linh thạch, sớm đã nhường Cổ Vân thu vào, nhiều linh thạch như vậy, còn không bằng một cái tụ linh trận pháp bây giờ tới. Cổ Vân khoanh chân tu luyện đếm nguyệt chi hậu. Toàn bộ trong sân bên ngoài, hết thảy như cũ, cũng không có bất luận cái gì tình trạng xuất hiện. Đối với một cái lâu đời đại tông môn, gần như không sẽ có ngoài ý muốn gì trạng huống xuất hiện, rất nhiều tu sĩ đô là tái diễn năm qua năm sự tình, phần lớn thời gian, vẫn là dùng với mình trên việc tu luyện, tăng thêm cái này Trần Thiểu Hoa bản thân liền không có cái gì tốt hữu giao lưu, cho nên Cổ Vân ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bốn cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân lặng yên rời đi Trần Thiểu Hoa động phủ, xuất hiện ở Sương Nhiêu thành tây bên cạnh. Đây là Cổ Vân xem như Sương Nhiêu Tông đan hỏa môn ngoại môn đệ tử, lần thứ nhất tiến đến đưa tin. Bất quá trước đó, Cổ Vân nhất thiết phải thu thập được lần thứ nhất sử dụng linh xài mới được. Sương Nhiêu thành tây bên cạnh, có một mảnh liên miên sơn mạch, sinh trưởng rất nhiều cấp thấp linh mộc, linh thảo, yêu thú. Số lớn cấp thấp tạp dịch đệ tử, chính là dựa vào dãy núi này mưu sinh, bọn hắn khai quật linh thảo, thu thập linh mộc, bắt giữ yêu thú, trong đó rất lớn một bộ phận muốn giao nạp cho Sương Nhiêu Tông. Còn thừa mới có thể để cho bọn hắn tự do mua bán. Đây là bọn hắn tạp dịch đệ tử thân phận nhiệm vụ cùng trách nhiệm, đương nhiên, cái giá tiền này đương nhiên sẽ không quá thấp. Cổ Vân việc cần làm, chính là từ nơi này chút tạp dịch đệ tử trong tay, đem linh xài thu thập lại. Chương 832, Mục Nát, Sương Nhiêu thành tây bên cạnh, một đầu thẳng đường cái thông hướng nơi xa bên trong núi sâu. Hai bên đường, có không ít kiến trúc, bất quá ngược lại là tương đối thanh tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy mấy danh tu sĩ. Cổ Vân đi tới một chỗ viết đan hỏa đường lầu các phía trước, nhanh chân bước vào. Nhất danh linh sư danh giới tu sĩ vội vàng đi lên phía trước, chắp tay nói tiền bối chính là Vân Sư Thúc A, ta sớm đã nhận được ngươi muốn tới thông chi, chờ đợi ở đây đã lâu. Cổ Vân chú ý tới, người này chỗ ngực, thêu lên một cái tạp chữ, hẳn là đan hỏa cửa tạp dịch. Đối với Cổ Vân loại này ngoại môn đệ tử, tự nhiên là 10 phần cung kính. Tiểu hữu không cần khách khí như thế, ta vừa mới đảm nhiệm chức này. Có rất nhiều sự tình cũng không quá hiểu rõ, mong rằng tiểu hữu trợ giúp một hai. Cổ Vân hòa khí nói đạo. Sư Thúc yên tâm, vãn bối ở đây đã ngây người mười mấy năm, đối với chỗ này sự tình, vẫn là thoáng có chút hiểu rõ, tiền bối có gì cần biết được, cứ việc hỏi thăm ta cũng được. Vãn bối mình gọi Chu Thư, mong rằng tiền bối nhiều dìu dắt. Đi, người trước giới thiệu cho ta một chút ta cần làm những gì, cái nào là ta nhất định phải làm, cái nào là ta có thể không làm. Thời gian của ta không nhiều, còn muốn trở về tu luyện. Cổ Vân không chút khách khí nói, hắn đối với chuyện xui xẻo này vốn là không có hứng thú gì, cho nên về thời gian có thể bớt thì bớt, cho dù là 1000 này nhiều khối linh thạch cung phụng không muốn, toàn bộ giao cho cái này danh linh sư tu sĩ, Cổ Vân dã là vui lòng. Hắn muốn, chỉ là cái đệ tử ngoại môn thân phận mà thôi. Sư thúc xin mời đi theo ta, đây là chúng ta Đan Hỏa Đường bên ngoài thiết lập một cái chi nhánh, chuyên môn thu thập linh xài chi dụng. Tạp dịch đệ tử nhóm mỗi tháng đều sẽ đến đây giao nạp bọn hắn thu thập linh xài, tiếp đó nhận lấy tương ứng ban thưởng. Mà sư thúc cần phải làm là đem các loại linh xài thu thập lại, đưa đến Đan Hỏa Môn, sau đó lại từ Đan Hỏa bên trong cánh cửa nhận lấy tương ứng linh thạch trở về, 10 phần đơn giản. Chu Thư dẫn Cổ Vân đi tới lầu các lầu 2, đây là cho tiền bối chuẩn bị chỗ, tiền bối có thể ở đây nghỉ ngơi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, nơi này tạp dịch chỉ có ngươi một người sao? Trước mắt là chỉ có ta một người. Chu Thư vội vàng nói, tiền bối là cao quý ngoại môn đệ tử, có tư cách chiêu mộ một chút tạp dịch đệ tử đuổi theo ngươi, vì ngươi xử lý một chút việc vặt vãnh. Chỉ cần tiền bối nguyện ý, hoa chút linh thạch, liền sẽ có số lớn tạp dịch đệ tử đến đây đuổi theo tiền bối. Đến nỗi vãn bối ta mặc dù cũng là tạp dịch đệ tử, nhưng xem như nhất đẳng tạp dịch đệ tử, bên trong tông môn đối ta chức vị có đặc biệt an bài, không thể đuổi theo nào đó vị tiền cùng thế hệ. Đời trước thu tập linh xài tiền bối trước khi rời đi, đem hắn tạp dịch đệ tử đều mang đi, cho nên bây giờ chỉ có một mình ta. Cổ Vân gật gật đầu, ý của ngươi là, ta có thể thuê một chút tạp dịch đệ tử đúng không? Ngươi dựa theo bình thường việc đời lên giá cả, trước tiên tìm 10 người tới. Chu Thư hơi sững sờ, tiền bối, 10 cái sợ là có chút hơi nhiều a. Mỗi tên tạp dịch đệ tử mỗi tháng muốn 200 khối linh thạch, 10 người chính là 2000 khối linh thạch. Linh thạch sự tình, ngươi không cần cân nhắc, dựa theo ta nói đi làm chính là. Cổ Vân không chút do dự đánh gãy đến, như thế điểm linh thạch, đối với Cổ Vân mà nói không coi là cái gì, có thể tiết kiệm thời gian mới là Cổ Vân nghĩ. Vãn bối tuân mệnh, ngươi giới thiệu thu tập linh xài chi tiết, Cổ Vân lại nói. Linh xài căn cứ vào linh mục chủng loại, chia làm 9 cấp, trong đó đệ cửu chờ là thường thấy nhất, cũng là hết sức phổ biến, số lượng cũng nhiều nhất, tứ đẳng trở lên, liền 10 phần hiếm thấy. Tam đẳng trở lên linh xài, đều xem như tương đối cao cấp linh mục hình thái, giá trị cực vi ngang quý. Ta ở đây mười mấy năm, tam đẳng linh mục cũng liền thấy 3-4 lần mà thôi. Tiền bối thu lấy linh mục, tiếp đó phân loại, tính toán tinh tường mỗi loại số lượng cùng giá trị, tiếp đó giao nạp cho Đan Hỏa nhóm bên trong các tiền bối, việc phải làm liền coi như là hoàn thành. Đã ngươi ở đây mười mấy năm, chắc hẳn kinh nghiệm cũng rất phong phú, tất cả việc phải làm đều giao cho ngươi thôi. Đến lúc đó ta chỉ quản tới đây lấy linh xài chính là. Cổ Vân đạo, cái này Chu Thư trên mặt lộ ra khó mà lời tên thần sắc. Hơi trầm ngâm một chút nói, tiền bối cái này ở trong đó có một số việc, ta sợ không cách nào có thể gánh vác. Cổ Vân nhíu mày, có chuyện gì nói thẳng ra, không cần ấp a ấp úng. Kỳ thực đây vẫn là một cái lệ cũ, tiền bối cung phụng mới bao nhiêu, còn muốn dưỡng vài tên tạp dịch, hoa này tiêu kỳ thực cho tới nay quy củ, mọi người cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Tiền bối đảm nhiệm chức này, muốn từ bên trong thu lợi, hơn nữa không đơn thuần là tiền bối, bao quát tiền bối tạp dịch, còn có Đan Hỏa Đường trồng nội môn đệ tử, cũng đều từ trong phân lấy một chút. Cổ Vân nhất nghe lời ấy, cũng là lập tức minh bạch. Nguyên lai ở trong đó là có rất nhiều chất béo có thể kiếm. Mặc dù không giống như là thu thập đá lửa, hỏa thạch như vậy chất béo đại, nhưng mà thu thập linh xài, trong đó cũng không ít chất béo có thể vơ vét đi ra. Cổ Vân kỳ thực tưởng tượng liền hiểu, thông thường linh xài, khả năng cùng thị trường giá cả không sai biệt lắm, nhưng mà ngũ đẳng, tứ đẳng trở lên linh xài, giá cả có thể thấp hơn trên thị trường. Nếu là tạm giam những thứ này linh xài, cầm tới trên thị trường bán ra, tự nhiên có thể thu lợi rất nhiều. Cổ Vân thầm cười khổ không thôi, không nghĩ tới cái này Xương Nhiêu tông nội, đã mục nát đến loại này trình độ, liền một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cũng muốn từ trong vớt chất béo. Tiền bối, kỳ thực chuyện này sớm đã trở thành lệ cũ, mỗi tháng giao nạp bao nhiêu linh xài, sớm đã ít thấy mắt. Tiền bối nếu là nhiều nộp, ngược lại không có chỗ tốt gì. Những nội môn đệ tử kia không chiếm được vốn có chỗ tốt. Tự nhiên cũng là sẽ tìm tiền bối phiền toái. Hơn nữa tiền bối đảm nhiệm ngoại môn đệ tử này, không phải cũng là vì chuyện này mà tới sao? Chu Thư nói, Cổ Vân tất nhiên trở thành ngoại môn đệ tử, tự nhiên cũng muốn nhập gia tùy tục. Bất quá vì như thế điểm linh thạch, Cổ Vân cũng không có gì thời gian lãng phí ở đây. Cổ Vân nói thẳng, bắt đầu từ hôm nay, những chuyện này đều giao cho ngươi tới xử lý, ngươi có thể cầm nguyên lai gấp đôi linh thạch. ta mỗi tháng cứ tới lấy đi nên cầm linh mộc cùng linh thạch liền có thể. Chu Thư nghe vậy, lúc này ngây ngẩn cả người. Xưa nay thu tập linh xài các ngoại môn đệ tử, đều sẽ tự mình ôm thu linh xài, chính mình phân loại. Cho nên không có người biết bọn hắn mỗi tháng thu bao nhiêu cao giai linh xài, tự nhiên cũng không biết bọn hắn đến cùng lợi tức bao nhiêu. Bọn hắn liền có thể có đầy đủ nhiều linh thạch tới trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hắn không có nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà đối với hắn như thế tín nhiệm, chỗ cái này chuyện quan trọng nhất đều cho hắn. Nói một cách khác, hắn có thể từ trong vớt đại lượng chất béo. Tiền bối cái này Chu Thư cái này trong lúc nhất thời, có chút không biết nói cái gì cho phải, hắn ở chỗ này đảm nhiệm nhiều năm như vậy tạp dịch, còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Ta không có thời gian lãng phí ở đây, người đem nơi đây sự nghi trung thực xử trí tốt, đến lúc đó ta sẽ trọng thưởng ngươi. Cổ Vân gọn gàng dứt khoát, đa tạ sư thúc, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, sẽ không cô phụ sư thúc mong đợi. Chương 833, Hỏa Hôn Thảo, đem đan hỏa môn linh củi sự tình giao phó xong sau đó. Cổ Vân dã không ở chỗ này làm nhiều dừng lại, lưu lại 3.000 khối linh thạch sau đó, liền nhẹ lướt đi. Đối với cái này sao điểm một điểm tiểu lợi, Cổ Vân thì sẽ không để ở trong mắt, có những thời giờ này, Cổ Vân còn không bằng tu luyện một đoạn thời gian đâu, mặc dù kể từ tiến giai đến cảnh giới hóa thần sau đó, Cổ Vân tu vi tăng trưởng vô cùng chậm chạp, cho nên Cổ Vân đối với Phượng Hoàng tinh phách lực khát vọng, đã đạt đến mức độ cực cao, cũng mới nguyện ý cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy. Hành tẩu tại Sương Nghiêu Thành trên đường lớn, Cổ Vân đột nhiên lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, trước đây giết chết Sương Nghiêu Hùng Phong thời điểm, Cổ Vân dã không nghĩ tới tự có hướng một ngày, sẽ xuất hiện tại Sương Nghiêu Thành nội, quang minh chính đại như vậy hành tẩu, cũng không biết trước đây những cái kia đạo hữu, lăng thống bọn người nhóm, bọn hắn những năm này đến tột cùng có hay không thu đến Sương Nghiêu Tông khó xử. Trước đây ước định cẩn thận đấu giá hội, Cổ Vân dã không cách nào đúng hẹn đi tới, có lẽ cũng sẽ để bọn hắn vô cùng thất vọng, bất quá Cổ Vân trước đây cũng là 10 phần bất đắc dĩ, thân bất do kỷ. Trước đây Cổ Vân tại Thanh Sơn môn thời điểm, đối với lĩnh tôn danh giới cường giả, chỉ là nghe thấy, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, ban đầu Cổ Vân cho rằng, nếu như một ngày kia, bản thân có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, liền sẽ cũng không còn những phiền não kia cùng ưu sầu. Hôm nay Cổ Vân, sớm đã có phá vỡ hư không chi lực, càng là thành tựu lĩnh tôn cảnh giới trên cảnh giới hóa thần, nhưng mà dù vậy, Cổ Vân vẫn như cũ thân bất do kỷ. Phương này hảo vũ, thật sự là quá mức hùng vĩ, quá mức khổng lồ, cõi đời này cường giả càng là vô tận vô số. Liền lấy cái này Sương Nghiêu Tông nội, cảnh giới hóa thần trên cường giả, e rằng có mấy trăm nhân chi nhiều. Thậm chí, nơi đây còn sẽ có siêu việt cảnh giới hóa thần, càng cường đại hơn tu sĩ tồn tại. Thừa dịp hôm nay xuất quan, Cổ Vân dứt khoát đến Sương Nghiêu Tông phường thị bên trong nhìn một chút. Đối với một cái thế giới, hoặc một cái tông môn hiểu rõ, tối không gì bằng đi cái địa phương này phường thị. Hơn nữa cái này cũng là Cổ Vân tương đối cảm giác hứng thú sự tình, tại trong phường thị thường xuyên sẽ gặp phải một chút có ý bảo vật, nếu là có thể lấy giá cả rẻ tiền mua được, cũng là tâm tình vui vẻ. Sương Nghiêu Tông phường thị, ở vào Sương Nghiêu Tông ở trung tâm, chỗ mặc dù không lớn, bất quá mấy ngàn trượng lớn nhỏ khu vực, nhưng mà cửa hàng mọc lên như rừng, tiếng người huyên náo, tu sĩ đông đảo. Ở trong đó, có số lượng không ít Sương Nghiêu bên ngoài tông môn đệ tử, còn có bộ phận nội môn đệ tử, cùng không ít tạp dịch. Đương nhiên, nơi đây còn có không ít phổ thông tu sĩ, bọn hắn mặc dù không là Sương Nghiêu Tông đệ tử, thế nhưng là cũng tại Sương Nghiêu Tông nội kiếm ăn. Cổ Vân rất nhanh liền bị một cái quầy hàng hấp dẫn, gian hàng này kỳ thực không có gì chỗ đặc biệt, bán ra bảo vật ngược lại là 10 phần có ý tứ, những bảo vật này toàn bộ đều là linh thảo, nhưng lại không phải thông thường linh thảo, mà là đem các loại linh thảo linh mộc trồng cho tại đặc biệt ưu đãi linh trong chậu, tái sử dụng linh thạch trồng có thời gian nhất định. Kỳ thực loại phương pháp này, Cổ Vân còn thần vương vực thế giới thời điểm, tại đan dược liên minh bên trong cửa hàng, liền đã gặp qua tương tự linh mộc bồn cây cảnh. Không nghĩ tới ở loại địa phương này cũng xuất hiện. Những linh thảo này giá trị mặc dù không thấp, nhưng mà một khi như thế vun trồng, giá cả mấy lần tăng trưởng, vẫn còn có không thiểu tu sĩ đối với cái này hứng thú 10 phần, thỉnh thoảng mua sắm. Đạo hữu chọn chúng cái nào một gốc, những linh thảo này linh mộc, cũng là ta chú tâm bồi dưỡng mấy năm, tình hình sinh trưởng 10 phần tốt đẹp, vun trồng cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần một ít linh thạch liền có thể. Một cái trung niên nam tử mặt mỉm cười bu lại. Cổ Vân tiện tay chỉ vào một gốc Hỏa Hôn Thảo vấn đạo, này gốc giá trị bao nhiêu? Đạo hữu mắt thật là tốt, gốc cây này Hỏa Hôn Thảo rất khó tìm kiếm, là ta tại một chỗ địa hỏa dung nham phụ cận mới tìm được, suýt nữa chết trong đó. Hơn nữa bồi dưỡng cũng không tính toán dễ dàng, cần định kỳ gia nhập vào hỏa thuộc tính san hô. Đạo hữu cũng cần phải tin tưởng, hỏa thuộc tính san hô giá trị 10 phần đắt đỏ, đại giới cũng rất lớn. Nói một chút giá cả a, Cổ Vân nói thẳng, trên thực tế Hỏa hun cỏ giá cả mặc dù chân quý, nhưng mà nếu là thấp thời hạn linh thảo, cũng là số lượng không thiếu, chỉ là không có số lớn địa hỏa linh lực cung cấp, ngược lại là các tu sĩ rất khó hảo đến năm cao hỏa hun thảo. Cổ Vân tại Sương Mây Thành trong phường thị, cũng là mua qua một chút thấp thời hạn hỏa hun thảo, trồng trò tại hỗn độn không gian chi nội. Hỏa hun cỏ lớn lên mặc dù coi như bình thường, nhưng mà tại Cổ Vân xem ra, căn bản là không có cách cùng một bụi này hỏa hun thảo vô pháp so sánh, gốc cây này hỏa hun cỏ hỏa linh càng thêm nồng hậu dày đặc, chợt nhìn đi lên, lửa này hun thảo tựa hồ muốn lập tức bị đốt đồng dạng. 200 mai đá lửa, hỏa thạch, chủ tiệm này công phu sư tử ngoạm. Cổ Vân mặc dù vừa mới nhận được Trần Thiếu Hoa túi chữ vật, cũng coi như là một đêm chợt giàu, nhưng mà 200 mai đá lửa, hỏa thạch giá cả, nhưng Cổ Vân đề cao cảnh giác, hết sức cẩn thận. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ, vì một gốc người có tuổi phân hỏa hun thảo, tiêu phí nhiều như vậy đá lửa, hỏa thạch, là tuyệt đối không đáng giá. Hơn nữa Cổ Vân lo lắng, Cổ Vân tỏ vẻ giàu có, sẽ mang đến vô cùng phiền toái không cần thiết. Đạo hữu không biết, lửa này hun cỏ bồi dưỡng, không đơn thuần là linh thạch cùng hỏa thuộc tính san hô đơn giản như vậy, kỳ thực mấu chốt nhất chính là đá lửa, hỏa thạch. Đá lửa, hỏa thạch, Cổ Vân hơi sững sờ. Không tệ, chính là giá trị vô cùng đắt giá đá lửa, hỏa thạch, mỗi tháng ít nhất phải tăng thêm một lần, mới có thể duy trì gốc cây này hỏa hun cỏ tính mạng. Lửa này hun thảo, lại có thể thu nạp đá lửa, hỏa thạch. Cổ Vân còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Cổ Vân lúc này tại hỗn độn không gian chi nội lấy ra một chút đá lửa, hỏa thạch, đặt ở hỏa hun cỏ phụ cận, làm cho người nghiêm chỉnh một màn, đột nhiên xuất hiện. Những thứ này đá lửa, hỏa thạch tại hỏa hun cỏ phụ cận, cấp tốc thiêu đốt đứng lên. Không bao lâu sau đó, đá lửa, hỏa thạch phụ cận sương mù, bắt đầu trở nên có chút tràn ngập. Cùng lúc đó, hỏa hun thảo bắt đầu cấp tốc bắt đầu tăng trưởng, sinh ra kịch liệt biến hóa. Cổ Vân hỏa hun thảo bồi dưỡng mấy năm, còn không bằng ngắn ngủi như thế một khắc tăng lên nhanh chóng, tấn mãnh. Theo đá lửa, hỏa thạch tiêu tan, số lớn hỏa linh lực bị hút vào đến hỏa hun trong cỏ, Cổ Vân có thể cảm nhận được, tại những này hỏa hun trong cỏ, hiện ra một loại vô cùng đặc thù phượng hoàng tinh phách chi lực. Cái này nhường Cổ Vân có chút cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, vật này lại có thần kỳ như thế công dụng, vậy mà có thể thu nạp ngoại giới phượng hoàng tinh phách chi lực, cố định tại chính mình hạch tâm bên trong. Như thế đến nay, Cổ Vân luyện hóa những điều kia đá lửa, hỏa thạch bên trong phượng hoàng tinh phách chi lực, trở nên dễ dàng rất nhiều. Như thế nào, đạo hữu, vật này tuyệt đối đã coi như là 10 phần giá rẻ. Trung niên nam tử liều mạng chào hàng, bất quá Cổ Vân đã đối với cái này hứng thú không lớn. Tất nhiên hỏa hun thảo có thể thu nạp phượng hoàng tinh phách chi lực, nếu như có thể trồng trọt số lớn hỏa hun thảo đâu cuối cùng đem các loại thu nạp phượng hoàng tinh phách lực hỏa hun thảo, toàn bộ thu thập. Cổ Vân rơi vào trầm tư, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngoại trừ đá lửa hỏa thạch bên ngoài, Cổ Vân lại có thể nhận được một cái phượng hoàng tinh phách lực con đường. Hơn nữa đường dây này, càng thêm an toàn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 834, Linh thực. Hỏa thạch giá trị, tại Sương Nhiêu tinh vực mà nói, đích thật là 10 phần đắt giá. Nhưng mà rời đi Sương Nhiêu tinh vực, trở nên không đáng giá một đồng, đây là từ Sương Nhiêu tông chỗ cưỡng chế mang tới đặc thù kèm theo giá trị. Đối với Cổ Vân tới nói, tại một niên chi phía sau, Cổ Vân sẽ thu hoạch cực kỳ lượng lớn đá lửa, hỏa thạch. Cổ Vân đem tất cả đá lửa, hỏa thạch đều bỏ vào trong lò đan tiến hành luyện hóa, mà Cổ Vân cần thiết nộp lên đá lửa, hỏa thạch, bất quá mấy chục vạn khối mà thôi. Còn lại mấy trăm vạn khối đá lửa, hỏa thạch, sẽ toàn bộ về Cổ Vân tất cả, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Mặc dù Sương Nhiêu Tông đã khống chế đá lửa, hỏa thạch giá cả, nhưng mà đá lửa, hỏa thạch số lượng, từ đầu đến cuối ở vào một cái 10 phần ổn định trong phạm vi. Các tu sĩ sử dụng đá lửa, hỏa thạch giao dịch đồng thời, Sương Nhiêu Tông cũng sẽ từ trong thu hoạch số lớn linh thạch. Một khi Cổ Vân trong tay nhiều như vậy đá lửa, hỏa thạch đột nhiên xuất hiện ở phường thị bên trong, sẽ tạo thành đá lửa, hỏa thạch số lớn lực trùng kích, trực tiếp dự định đá lửa, hỏa thạch thị trường. Đá lửa, hỏa thạch cũng không phải là linh thạch, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, không dùng được, cũng không có thể dùng để tu luyện, cũng không thể luyện hóa chi dụng, thậm chí ngay cả linh thạch cùng đan dược giá trị cũng không bằng. Số lớn đá lửa, hỏa thạch tích xúc tại các tu sĩ trong tay, bọn hắn liền sẽ sử dụng những thứ này đá lửa, hỏa thạch trao đổi cao giai bảo vật. Từ đó làm cho thị trường hỗn loạn, dạng này tuyệt đối sẽ gây nên Sương Nhiêu Tông một ít tu sĩ chú ý. Một khi truy tra ra, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Kỳ thực đối với Cổ Vân mà nói, hắn ngược lại cũng không thiếu những linh thạch này, không cần thiết đem đá lửa, hỏa thạch lấy đi ra ngoài mua sắm bảo vật. Còn không bằng trực tiếp dùng để bồi dưỡng hỏa hun thảo, dạng này đá lửa, hỏa thạch trong phượng hoàng tinh phách chi lực đều có thể bị hỏa hun thảo thu nạp, mặc dù những thứ này phượng hoàng tinh phách chi lực không nhiều, nhưng mà mấy triệu đá lửa, hỏa thạch góp nhặt đứng lên cũng là số lượng không ít. Đến nỗi mua sắm gốc cây này hỏa hôn thảo, Cổ Vân ngược lại là cho rằng không có gì tất yếu. Cổ Vân tiếp tục tại phòng thành phố bên trong du tẩu, ngoại trừ đủ loại đủ kiểu hiếm lạ bảo vật bên ngoài, Cổ Vân ngược lại là phát hiện, cái này Xương Nhiêu thành phường thị bên trong một loại đặc sắc, đó chính là linh vật tử quán không thiếu. Những rượu này tứ kỳ thực cùng tiên hưởng các không sai biệt lắm, chỉ là không có đắt tiền như vậy thôi. Đủ loại đủ kiểu yêu thú, linh cầm, thậm chí là linh trùng, bị nấu thành mỹ vị linh thực, tiếp đó phối hợp lấy linh tử, hấp dẫn nhóm lớn tu sĩ, thậm chí những rượu này tứ sinh ý, so rất nhiều bán ra đan dược và linh bảo cửa hàng đều phải bận rộn. Cổ Vân phía trước tại Tinh La Hải thời điểm, cũng từng bắt giữ một chút trong biển linh vật, nấu nướng hưởng dụng. Nói đến nấu nướng kỹ nghệ, Cổ Vân vẫn là tự nhận là có mấy phần ngạo nghễ. Bất quá về sau Cổ Vân tu vi đề thăng sau đó, bản thân đã ở vào ích cốc, cũng sẽ không cần bất luận cái gì ẩm thực, hơn nữa bận bịu tu luyện cùng sự tình khác, cũng liền từ từ không còn ẩm thực. Tối đa cũng liền phục dụng một chút linh tử, cao giai linh quả các loại. Đi không bao xa, một cỗ đậm đà linh hương, hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Tại phường thị một bên, có một đầu dài dáng dấp ngõ nhỏ, trong đó toàn bộ đều là linh thực tử quán, trong đó lui tới tu sĩ núi liền không dứt. Cổ Vân cũng không phải nghĩ góp náo nhiệt này, trên thực tế Cổ Vân tại tiên hưởng trong các, đã thưởng thức qua những thứ này linh thực, xem như tối vi ngang quý, cấp cao nhất tử quán, còn không vào Cổ Vân pháp nhãn, lại càng không cần phải nói những thứ này tương đối thông thường cửa hàng. Gây nên Cổ Vân chú ý, chính là cỗ này đậm đà linh hương. Cỗ này linh hương bên trong, có một tí ngàn niên trung nhũ dịch hương vị, mặc dù nhạt nhẽo, thế nhưng là bị Cổ Vân khứu giác bén nhạy, phát giác đến rồi. Ngàn niên trung nhũ dịch, là từ ngàn niên trung nhũ thạch tạo ra, mỗi ngàn năm, mới có thể thai nghén một giọt. Nó chân quý chỗ ở chỗ, loại này thạch nhũ thu nạp thiên địa linh lực mà sống, một khi linh lực bị phá hư, cũng liền biến mất theo, hơn nữa không giống linh thảo một dạng, có thể sống dài sinh sôi. Đối với Cổ Vân mà nói, kỳ thực linh thảo cũng có thể bồi dưỡng, nhưng mà thạch nhũ lại khó mà bồi dưỡng, mỗi một giọt cũng là cực kỳ chân quý. Ngàn niên trung nhũ dịch bên trong, chứa cực kỳ phong phú linh lực, phục dụng một giọt, có thể trong nháy mắt khôi phục số lớn linh lực. Đương nhiên, đây là phi thường xa xỉ phục dụng phương pháp, ngàn niên trung nhũ dịch dùng để luyện chế đan dược, cũng có rất nhiều diệu dụng. Có thể dùng ngàn niên trung sữa chế tác linh thực, đích thật là 10 phần hiếm thấy. Cổ Vân lần theo cỗ khí tức này, rất mau tới đến một nhà không quá lớn mặt tiền cửa hàng phụ cận, cùng với những cái khác cửa tiệm mặt lửa nóng bất đồng chính là, cửa hàng này hơi có vẻ hơi tỉnh táo, chỉ có mấy danh linh sư danh giới tu sĩ. Cổ Vân bước vào đại môn, thần thức hơi điều tra, cái cửa hàng này không lớn, chia làm trước sau hai cái viện. Tiền viện là cửa hàng cùng với nấu nướng linh thực phòng bếp, hậu viện hẳn là chuyên môn cư trú cùng chỗ tu luyện, ngược lại là cùng các cửa hàng không có gì khác nhau quá lớn, hơn nữa cái này ngàn niên trung nhũ dịch khí tức, chính là từ trong phòng bếp truyền ra ngoài. Cổ Vân vừa mới ngồi xuống, một cái 18-19 tuổi thiếu nữ liền lập tức đi tới, cung kính nói, không biết tiền bối cần chút thứ gì. Đem các người nơi này có chút danh tiếng món ăn, cho ta đi lên mấy phần. Cổ Vân không chút khách khí nói, cái này thiếu nữ hơi chần chờ. Lại nói, nhìn tiền bối thân hình hình dáng, cũng không phải là thể tu tiền bối, hẳn là sẽ không cần đại lượng ẩm thực, hơn nữa tiền bối tu vi vô cùng cao, có thể sẽ đối ẩm ăn yêu cầu cao vô cùng, cho nên ta đề nghị tiền bối chỉ chọn một phần tinh phẩm thiêu đốt linh điểu lưỡi, thêm một ly nữa bản điếm đặc biệt cất lục trúc ngọc rượu. Cổ Vân gật gật đầu, không nghĩ tới chỉ là nhất danh linh lực cảnh giới đệ tử, lại có cao như vậy nhìn rõ chi lực. Hảo, liền theo ngươi nói a, đa tạ tiền bối, thiếu nữ cung kính hành lễ. Tiếp đó vội vàng thối lui. Cổ Vân xuất hiện, nhưng những cái kia vốn là hưởng dụng rượu thức ăn linh sư tu sĩ nhóm, tựa hồ cũng có chút bất an, cũng không phải Cổ Vân linh đan cảnh giới tu vi, mà là Cổ Vân Xương Nhiêu tông đệ tử ngoại môn đạo bào. Xem ra lần sau đi ra, Cổ Vân muốn đổi một thân đạo bào. Rất nhanh, từ trong thời gian, truyền đến chân thực mùi thơm, một cỗ phi thường kỳ diệu linh hương, tại toàn bộ tử quán bên trong truyền lại, ở trong đó, liền ẩn chứa Cổ Vân muốn tìm kiếm ngàn niên trung nhũ dịch mùi thơm. Ước chừng nửa canh giờ, thiếu nữ bưng một cái đĩa đi nhanh đi ra, linh hương theo tới. Trên mâm đồ vật không nhiều, chỉ có một chuỗi điểu lưỡi, bị một cây linh mộc bắt đầu xuyên, phía trên hết thảy có 8 đầu điểu lưỡi, lớn nhỏ cũng không khỏi giống nhau, cái này hẳn lấy từ 8 loại khác biệt linh cầm, mặc dù những thứ này linh cầm phẩm giai không thấp, nhưng mà bọn chúng chỗ tinh hoa, nhưng là cái này 8 đầu điểu trên lưỡi. Đối với cái này loại cấp bậc tử quán, tuyệt đối tính là tinh phẩm. Trừ cái đó ra, còn có một ly linh tử. Rượu thanh tịnh thấy đáy, lộ ra như ngọc bích lục sắc. Linh tử bên trong, hương khí nồng hậu dày đặc, linh lực dồi dào, liền thường xuyên trích dẫn trăm quả linh cất Cổ Vân, cũng đối này có chút sợ hãi thán phục. Cổ Vân trước tiên nếm thử một miếng linh tử, hai mắt hơi hơi nheo lại, linh tử này, vậy mà đạt đến 20 năm trở lên năm, hơn nữa không có bất kỳ cái gì hỗn tạp linh lực, hoàn toàn là một loại thuần túy mộc thuộc tính linh lực. Linh lực phương diện, mặc dù kém xa Tít Tắp Cổ Vân mình linh tử, nhưng là xứng đáng 20 năm cất vào hầm niên đại. Có thể nói, cái này danh linh rượu sư bản lĩnh, cùng Kim Tuấn Thú chẳng phân biệt được sàn sàn với nhau. Chương 835, Tử Ngọc Linh Trúc, quả nhiên là thượng hạng linh tử. Cổ Vân tán thưởng một tiếng, lại đem lên này chuỗi điểu lưỡi, lấy trong đó một cái đặt vào trong miệng, trong chốc lát, đậm đà linh hương khí tức, quán xuyến Cổ Vân lưỡi răng ở giữa. Cổ Vân có thể nếm ra, con này linh điểu phẩm giai mặc dù không cao, nhưng mà tinh hoa lại toàn bộ đều ở nơi này điểu lưỡi bên trong, hơn nữa nướng cũng là sử dụng vô cùng đặc thù linh hỏa, cho nên mùi thơm trở nên càng đặc biệt. Nướng trong quá trình, lại tăng thêm nhiều loại linh thảo chỗ nghiền nát mà thành bột phấn, nhưng điểu lưỡi cùng linh thảo hương khí hòa làm một thể. Tư vị càng thêm thuần hậu mà mỹ diệu. So sánh tiên hưởng trong các, những cái kia cao giai linh thú cốt nhục chỗ nấu ra, cái gọi là đắt giá linh thực, sâu này điểu lưỡi không kém chút nào, thậm chí muốn thắng chi ba phần. Huyền diệu nhất chính là, loại này thiêu đốt bên trong, lại ẩn chứa một cỗ ngàn năm thạch nhũ hương vị, làm cho cả tư vị, lấy được tăng lên to lớn. Cái này cũng là hấp dẫn Cổ Vân tới đây nguyên nhân chủ yếu. Cuối cùng tới nói, Cổ Vân cho rằng cái cửa hàng này, đích xác có chút chỗ bất phàm. Đặc biệt là nấu nướng sâu này điều lưỡi người, cùng với sản xuất linh tử người, đều nhượng Cổ Vân có gặp một lần ý nghĩ. Đem sâu này điều lưỡi thưởng thức xong sau đó, Cổ Vân đạo ta muốn gặp một lần đầu bếp. Cái này thiếu nữ trong mắt, lộ ra một tia làm khó, nhưng vẫn là cung kính nói tiền bối chờ. Lại qua một hồi, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, sải bước đi ra, hắn cũng không như thiếu nữ như vậy cung kính, đối với Cổ Vân hành lễ nói không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Chỉ giáo ngược lại là không có, bất quá ngươi linh tử này cùng linh thực phong vị đặc biệt, cho nên ta muốn gặp một lần, ngoài ra ta muốn nhìn ngươi một chút sản xuất linh tử cùng nấu nướng linh thực quá trình. Cổ Vân lời vừa nói ra, lúc này nhường thiếu nữ cùng trung niên nam chết sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Số lượng không nhiều mấy cái thực khách, lúc này đứng dậy rời đi, bọn hắn cũng không muốn dây dưa trong đó. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, cái cửa hàng này có thể ở đây chỗ đứng nguyên nhân. Chủ yếu chính là chỗ này linh tử cùng với có chút chỗ đặc thù linh thực, nếu là bị người tìm kiếm bí mật, cửa hàng này nào còn có mở tiếp đạo lý. Tiền bối là cao quý ngoại môn đệ tử, hà tất cảm phiền chúng ta loại người này đâu. Trung niên nam tử trên mặt tức giận chi sắc chợt lóe lên, lại dài thở dài một hơi đạo. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là xem mà thôi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ người bí mật, ngoài ra ta cũng không phải nhìn không, người muốn bao nhiêu linh thạch, tại hạ tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Cổ Vân, vừa trầm ngâm một chút, tiền bối quả thật không cho chúng ta cha con một đầu sinh lộ sao? Cổ Vân nghe vậy, cười nói, ngươi e rằng hiểu lầm tại hạ, ta đối với ngươi nấu nướng bí mật, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu như ngươi cho rằng vẫn như cũ không thích hợp, không bằng ra cái giá cách, ta đem cửa hàng này mua tới. Cũng không phải Cổ Vân tài đại khí thô, bất quá nếu là có thể nhận được ngàn năm thạch nhũ bí mật, như thế điểm tiêu xài, ngược lại là không coi là cái gì. Thiếu nữ trong mắt lóe lên mấy đạo tinh mang, vội vàng nói tiền bối nói đùa, cửa hàng này là chúng ta cha con điểm dừng chân, nếu là tiền bối đối với linh tử cảm thấy hứng thú, đưa tặng ngươi một chút chính là, đến nối cái này linh điểu lưỡi, tiền bối nếu là ưa thích, có thể thường xuyên đến nhấm nháp, cũng là miễn phí. Cổ Vân nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười khổ, hắn không nghĩ tới, chính mình một cái đệ tử ngoại môn thân phận, vậy mà đối với cái này cha con tạo thành lớn như vậy lực uy hiếp. Các ngươi e rằng hiểu lầm ta. Ta cũng không phải là cưỡng đoạt các người bí phương cùng cửa hàng, hơn nữa đối với ta đối với cái này không có hứng thú chút nào, chỉ là hứng thú cho phép mà thôi. Để tỏ lòng thành ý của ta, nơi này có chút linh thạch, các người có thể cầm xem một chút. Cổ Vân trực tiếp ném đi một cái túi trữ vật đi qua, trong đó thả 20 vạn khối linh thạch. Những linh thạch này mua sắm cái cửa hàng này, chỉ sợ cũng là dư xài. Hai người cũng không đi lấy con này túi trữ vật, do dự một hồi, thiếu nữ mới nói, chúng ta cũng không phải không tin tiền bối. Chỉ là đã như vậy, tiền bối xin mời đi theo ta a. Ngươi muốn cửa hàng này, cùng với ta nấu nướng bí phương, đều không có vấn đề, bất quá ngươi được lấy ra đầy đủ để cho ta hài lòng nấu nướng tài liệu tới. Trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tiến hậu viện. Cổ Vân lại ném một cái túi trữ vật, trực tiếp hướng vào phía trong ở giữa đi đến, thiếu nữ thì bước nhanh theo sát tại Cổ Vân sau đó. Tiến vào bên trong ở giữa sau đó, trong đó ngược lại là vô cùng giản dị. Những thứ khác khí cụ, ngược lại là một mực không có, đại khái đều bị trung niên nam tử thu tại trong túi trữ vật, theo dùng theo lấy, chỉ có một chỗ địa hỏa linh nhãn. Vậy mà cốt cốt hướng ra phía ngoài phun trào ra linh hỏa tới. Cái này cùng rất nhiều tông môn luyện đan thất, ngược lại có chút tương tự. Càng khiến người ta sợ hãi than là, cái này linh hỏa bên trong, vậy mà liền phun trào gian lận năm thạch nhũ khí tức tới. Theo lý thuyết, thạch nhũ rất không có khả năng tồn tại địa hỏa dung nham bên trong, nhưng mà hai loại khí tức, vậy mà cùng ở tại linh hỏa bên trong, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân kinh ngạc. Bởi vì loại này thạch nhũ hơi thở tồn tại, mới có thể nhường nấu nướng linh thực bên trong, tồn tại thạch nhũ khí tức, khiến cho những thứ này linh thực tư vị, trở nên vô cùng huyền diệu. Tiền bối, phụ thân ta chính là ở đây nấu nướng, đợi lát nữa ta nhường hắn đến cấp ngươi tự mình làm mẫu, thiếu nữ cung kính nói. Không cần, tất nhiên biết rõ ngàn năm thạch nhũ hơi thở nơi phát ra, Cổ Vân đối với hắn nấu nướng kỹ nghệ, ngược lại là không có gì hứng thú quá lớn. Thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt có chút âm u, nàng cho là đắc tội Cổ Vân, vội vàng nói, ta mang tiền bối đi xem một chút linh tửu, tin tưởng tiền bối nhất định sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, hai người tới trong hậu viện, ở hậu viện trong góc, trồng một mảnh nhỏ rừng trúc. Rừng trúc xanh tươi, linh lực nồng hậu dày đặc, Cổ Ngữ hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, mảnh này linh trúc, lại là 10 phần hiếm thấy tử ngọc linh trúc. Loại này linh trúc ấu niên kỳ, cùng thông thường linh trúc không sai biệt lắm, xanh biếc vô cùng, tràn ngập vô cùng nồng đậm mộc linh lực. Bất quá nếu là có thể dài đến trăm niên chi phía sau, bích lục linh trúc liền sẽ trở thành tử kim sắc, tính chất cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, trở thành khó gặp chân quý vật liệu luyện khí. Những thứ này linh trúc đã có tiểu hài cánh tay kích thước, không sai biệt lắm 56 niên đại. Tiền bối, linh tửu liền tại đây những thứ này linh châu bên trong. Đem thông thường linh tửu đặt linh trúc bên trong, sau đó để linh trúc chính mình khép lại, sống lại nữa 20 năm, liền có thể nhận được chân quý lục trúc ngọc rượu. Bởi vì chứa đựng năm lâu đời, cho nên loại này linh tửu số lượng cũng sẽ không rất nhiều, hơn nữa bảo tồn thời gian càng dài, linh tửu phẩm chất thì cũng càng cao, cũng liền càng thêm chân quý. Cổ Vân nghe vậy, có chút im lặng đứng lên, nắm giữ như thế một mảnh chân quý tử ngọc linh trúc, cũng không tiện hảo chân quý, mà là dùng để sản xuất linh tửu, cách mỗi mấy chục năm liền chặt phạt một lần. Đối với phát minh loại này sản xuất linh tửu phương pháp nhân, Cổ Vân dã là có chút bất đắc dĩ. Nếu là có thể đem các loại tử ngọc linh trúc cỡ nào trông giữ trăm năm, mỗi một gốc, e rằng giá trị đều không có ở đây trăm vạn khối linh thạch phía dưới, muốn bán bao nhiêu linh tửu mới có thể đổi được cái này trăm vạn khối linh thạch. Cũng khó trách, Cổ Vân đối với linh tửu này 10 phần tán thành, lấy loại này linh vật luyện chế được linh tửu, sẽ kém đi đâu vậy chứ? Chương 836, nguyên liệu nấu ăn chân quý. Đang tại Cổ Vân cùng thiếu nữ trò chuyện thời điểm, cái kia trung niên nam tử vội vã đi tới, trong mắt cũng đã tràn đầy vẻ kính trọng. Tiền bối, ngươi là từ chỗ nào nhận được những thứ này linh vật? Đả động tên này trung niên nam chết, cũng không phải linh thạch, hơn nữa Cổ Vân tính cả linh thạch đặt ở trong túi chữ vật linh thịt chai cùng long thú thịt. Cổ Vân tại tiểu thương tinh thời điểm, từ thương lang lão tổ nơi nào, lấy được không thiếu ngọc chai lớn, những thứ này linh thịt chai mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng mà ném đi nhưng cũng 10 phần đáng tiếc, Cổ Vân sẽ đem chút linh thịt chai bảo tồn lại, số lượng còn không ít, cho nên liền lấy ra một khối, tặng cho tên này trung niên nam tử. Linh thịt chai kỳ thực xem như thượng đẳng linh thực, đặc biệt là loại này vài vạn năm thọ nguyên ngọc chai lớn, càng phi thường hiếm thấy. Có lẽ tại cái khác chỗ, linh thịt chai giá trị không cao, nhưng mà tại Xương Nhiêu thành nội, loại này hiếm thấy linh thực, hẳn là có giá trị không nhỏ, hơn nữa một vật khó tìm. Đến nỗi khối kia long thú thịt, liền càng thêm hiếm thấy, đây tuyệt đối là không có gì thấy qua chân quý linh vật. Ngoại trừ ẩn chứa trong đó đặc thù linh lực bên ngoài, càng quan trọng chính là, cái này long thú thịt bên trong ẩn chứa lấy nhiều vô cùng độc tính. Nhưng mà Cổ Vân lại cho rằng, cái này long thú huyết nhục vô cùng đặc biệt, nếu là dùng nấu nướng, sẽ mang tới vô cùng đặc thù linh lực biến hóa, đặc biệt là trong đó vô cùng thanh long huyết mạch chi lực, mặc dù dị thường yếu ớt, nhưng lại không phải có thể sơ sót, loại này đặc thù huyết mạch khí tức, sẽ sinh ra phi thường to lớn khí tức nơi phát ra, giống như Cổ Vân lần theo thạch nhũ khí tức mà đến một dạng. Nói đến đây ngàn năm thạch nhũ khí tức, chỗ này cửa hàng mặc dù vắng vẻ, nhưng mà những năm này, chắc chắn cũng có một hai tên tu sĩ cấp cao phát hiện loại khí tức này tồn tại, chỉ sợ bọn họ nhìn cái này địa hỏa linh nhãn sau đó liền triệt để từ bỏ. Dù sao muốn đi địa hỏa bên trong tìm kiếm ngàn năm thạch nhũ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như thế nào, ngươi đối với hai loại nguyên liệu nấu ăn có hứng thú? Cổ Vân cười nói, tiền bối bất giận, vừa rồi vãn bối cũng không phải là muốn đắc tội tiền bối, chỉ là bình thường gặp phải ngoại môn đệ tử, hoàn toàn chính xác quá nhiều ngang ngược cản rỡ hạng người. Đây là vãn bối linh thạch, chỉ cần tiền bối yêu cầu, vãn bối nhất định đem hết khả năng. Nam tử cung kính đem túi chữ vật đưa lại tới, bất quá tiền bối lấy ra hai loại nguyên liệu nấu ăn, vãn bối cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này cũng là vãn bối khó gặp bảo vật quý giá, mong rằng tiền bối cho ta nghiên cứu cơ hội, xem có thể hay không làm ra cái gì chân quý linh thực tới. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ngược lại là nở nụ cười, hắn vốn là nghĩ lấy thêm chút linh thạch, mua sắm một gốc tím ngọc linh trúc, tất nhiên tu sĩ này thái độ biến hóa to lớn như thế, Cổ Vân cũng không nhất định phiền toái như vậy. Cổ Vân nói thẳng, đi, hai loại nguyên liệu nấu ăn ngươi lưu lại đi, kỳ thực ta chỗ này góp nhặt không thiếu chân quý nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể tặng cho ngươi. Đến nỗi linh thạch, ta cũng không thiếu, ngươi cứ việc cầm đi dùng liền tốt. Ta muốn tại cửa hàng của ngươi bên trong, ở tạm một đoạn thời gian, mặt khác cái này linh trúc, ta muốn lấy đi một chút. Trung niên nam tử nghe vậy, thoáng sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Cái này linh trúc ở đây sinh trưởng năm không ít, nhưng là chỉ là cất rượu chi dụng, linh tử này mặc dù vô cùng chân quý, nhưng mà dù sao có thể trường kỳ sản xuất, Cổ Vân chặt đi vài cọng, ngược lại là đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Đến nỗi Cổ Vân định cư một đoạn thời gian, trung niên nam tử mười phần không hiểu, nhưng mà chuyện này với hắn cũng không ảnh hưởng gì. Hắn đối với Cổ Vân chỗ chân tàng nguyên liệu nấu ăn, ngược lại là hứng thú mười phần, đối với một cái say mê tại nấu nướng kỹ nghệ nhân mà nói, chân quý nguyên liệu nấu ăn, không thể nghi ngờ cùng luyện đan sư trong tay linh thảo một dạng chân quý. Tại Xương Nhiêu tinh vực, chân quý nguyên liệu nấu ăn, có giá trị không nhỏ, thậm chí có thành phố vô giá, rất nhiều tu sĩ đô sẽ chuyên môn nấu nướng nguyên liệu nấu ăn chân quý chính mình hưởng dụng, mức độ lớn nhất lợi dụng nguyên liệu nấu ăn trong linh lực. Tiền bối cứ việc an bài, vãn bối nhất định tuân theo. Trung niên nam tử cung kính thi lễ một cái, vãn bối Ngô Hạo Nhiên, nguyên bản cũng là Xương Nhiêu tông Ngô gia huyết mạch, bất quá bởi vì tổ tông là dòng chính xuất thân, thế lực này càng suy vi, truyền đến ta đây một đời, chỉ có thể dựa vào nho nhỏ này cửa hàng mà sống. Đây là ta nữ nhi, tên là Ngô Thiên Vi, tiền bối có bất kỳ yêu cầu, cũng có thể phân công chúng ta cha con. Ta cũng không cần các ngươi làm cái gì, cửa hàng của các ngươi như thường lệ kinh doanh liền có thể, chờ ta sự tình xử lý hoàn tất, tự nhiên sẽ rời đi. Cổ Vân nhất phất tay, một cái túi chữ vật lại rơi vào Ngô Cuồn Cuộn trong tay. Con này trong túi chữ vật nguyên liệu nấu ăn, liền vô cùng phong phú, rất lớn một phần là đến từ thần vương vực thế giới, trong đó bao quát đủ loại linh cầm, yêu thú thân thể, bởi vì một mực bảo tồn tại trong túi chữ vật, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Trong đó không ít là đến từ Tinh La Hải trong linh vật, phẩm giai cao thấp đều có không thiếu. Trước kia Cổ Vân tu vi không cao thời điểm, đối với mấy cái này linh vật ngược lại là tương đối chân quý, theo tu vi tăng cao, cũng không có quá nhiều thời gian nhàn hạ nhấm nháp những thứ này linh vật, bây giờ vừa vặn vật tận sử dụng. Ngô Hạo Nhiên tiếp nhận túi đựng đồ này tới, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc tới, hắn cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn, trong đó rất nhiều hắn chưa từng nghe thấy. Bất quá linh vật điểm giống nhau, cũng là tương thông, hắn có thể cảm nhận được những nguyên liệu nấu ăn này bên trong dư thừa linh lực, hơn nữa quan trọng nhất là, nhóm này nguyên liệu nấu ăn số lượng rất nhiều, hắn có thể luyện tập rất nhiều lần. Đa tạ tiền bối những nguyên liệu nấu ăn này, đầy đủ mua xuống cái cửa hàng này còn dư xài. Vãn bối nguyện ý đem cửa hàng này chuyển nhượng cho tiền bối. Không cần, ta sẽ không ở đây lâu dài định cư. Cổ Vân khoát khoát tay, thân phận của hắn đủ nhiều rồi, cũng không muốn lại tăng thêm thân phận gì. Vãn bối cáo lui, Ngô Hạo Nhiên mừng rỡ rời đi, nhất định là nghiên cứu những linh lực này nguyên liệu nấu ăn đi. Ngô Thiên Vi một mặt vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ đã sớm biết cha nàng tính khí. Tiền bối, có gì cần ta trợ giúp sao? Không cần, ngươi lui ra đi, đừng tới quấy rầy ta. Cổ Vân tại tím ngọc linh trúc gốc rễ, nhẹ nhàng đào ra một cây chồi non tới. Đối với Cổ Vân mà nói, một cây mấy chục năm tím ngọc linh trúc, cùng một gốc ấu mầm kỳ thực không có khác biệt lớn. Tiến vào hỗn độn không gian chi nội, cũng có thể thật nhanh lớn lên. Nhưng mà tại Ngô Thiên Vi trong mắt, nhưng là không còn đơn giản như vậy, nàng còn tưởng rằng muốn chặt đi nhất là cường tráng linh trúc đâu, không nghĩ tới Cổ Vân chỉ lấy một cái bụi cây giống mà thôi. Cổ Vân trực tiếp tiến vào bên trong viện bên trong, tiếp đó ngồi xếp bằng. Trước tiên đem tím ngọc linh trúc loại đến hỗn độn không gian chi nội, không bao lâu, Cổ Vân liền sẽ có chân chính tím ngọc linh trúc, đến lúc đó Cổ Vân đã có thể đem sản xuất tốt linh tửu, bỏ vào tím ngọc linh trúc bên trong, tất nhiên sẽ tăng lên cực lớn những thứ này linh tửu phẩm chất. Kế tiếp, Cổ Vân thần thức bắt đầu ở bên trong cửa hàng điều tra, hắn trước tiên tìm được địa hỏa chi nhãn chỗ thông hướng sâu dưới lòng đất địa hỏa đầu nguồn, sau đó lại căn cứ vào cái này đầu nguồn, tìm kiếm ngàn năm thạch nhũ vết tích. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, dưới đất ngàn trượng chỗ, Cổ Vân phát hiện một chỗ đậm đà dung nham tồn tại, mà ngàn năm thạch nhũ khí tức liền đến bắt nguồn từ cái này dung nham bên trong. Chương 837, Đan Hỏa Đường. Địa hỏa dung nham nóng bỏng vô cùng, đối với Cổ Vân thần hồn kích động rất lớn, không thể vào một bước điều tra. Ngược lại cũng không nóng lòng điều tra, tất nhiên chỗ này cửa hàng hắn đã có thể lâu dài định cư, hoàn toàn có thể đả thông một cái dưới đất thông đạo, từ từ điều tra. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đem Kim Tuấn Thú hoán đi ra, đây là thời gian qua đi nhiều niên chi phía sau, Kim Tuấn Thú lần thứ nhất từ hỗn độn không gian chi bên trong đi tới. Bất quá hôm nay hắn, tại Cổ Vân trước mặt, đã không có bất kỳ ưu thế, hắn lĩnh tôn danh giới tu vi, thậm chí ngay cả trở thành Cổ Vân hộ thân linh thú giá trị cũng không có. Cũng may mắn những năm gần đây, Kim Tuấn Thú biểu hiện còn tính là trung thành, xử lý linh thảo, sản xuất linh tử, luyện chế cấp thấp đan dược, ngắt lấy linh quả, chế tác linh hy lá trà các loại, cũng là cần cù. Cổ Vân trước đem Kim Tuấn Thú lưu tại nơi này, nhưng hắn trước tiên hướng phía dưới khai quật một đầu đường hầm. Chờ thêm đoạn thời gian, Cổ Vân lại trở về nơi đây dò xét ngàn năm thạch nhũ vết tích. Sau đó, Cổ Vân lần nữa trở về Trần Thiếu Hoa động phủ, dò xét động phủ chung quanh bố trí trận pháp, không có bất kỳ cái gì khác thường, lại điều tra tất sướng thư cùng với đông đảo tạp dịch đệ tử nhóm, những người này cũng đều là quy củ, không có bất kỳ cái gì khác thường dấu hiệu, Cổ Vân lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Tuy cái này tu luyện đối với Cổ Vân đề thăng, thật sự là cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cái này cũng đã là Cổ Vân dưỡng thành nhiều năm quen thuộc. Thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng, Cổ Vân đúng giờ rời đi động phủ, trực tiếp đi tới Sương Nhiêu thành Tây bên cạnh, thu lấy linh xài địa điểm. Chu Sách sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức cung kính hành lễ, tiếp đó đem Cổ Vân đón vào. Bẩm báo tiền bối, tháng này tổng cộng thu đến ngũ đẳng trở xuống đủ loại linh xài, 8.320 căn, tứ đẳng trở lên linh xài 200 cây, tam đẳng trở lên linh xài 1 cây, trong đó tứ đẳng trở lên linh xài bán ra 150 căn, thu hoạch linh thạch 2 vạn khối, còn lại 50 căn tứ đẳng linh xài, giao cho tiền bối xử trí, tam đẳng linh xài bởi vì tương đối hiếm thấy, cho nên vãn bối không dám xử lý, đây là tất cả khoản, tiền bối thỉnh kiểm kê. Đi, không cần nhiều lời, ta tất nhiên đem việc này giao cho ngươi, chính là tín nhiệm ngươi. Về sau những thứ này khoản, không cần lại lấy ra cho ta xem. Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật nói, mặt khác, ngươi cho ta liệt kê một cái danh sách, có cái nào nội môn đệ tử cần đi lại một chút, cần cho bao nhiêu linh thạch, trong lòng ta cũng có một thực chất. Kỳ thực những chuyện này, Cổ Vân cũng giống như giao cho Chu Sách đi xử lý, bất quá Chu Sách chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, căn bản không có khả năng đi vào đan hỏa môn bên trong, càng thấy không đến những nội môn đệ tử kia. Cho nên đành phải Cổ Vân tự mình đứng ra, tuy đây là một cái củi mục, mỗi tháng đều có không thiếu linh thạch nhẹ nhõm nhập chướng, đối với một cái ngoại môn đệ tử mà nói, ngược lại là thực không thiếu, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, nhưng là có chút lãng phí thời gian. Vãn bối nhớ kỹ, Chu Sách liên tục gật đầu, tiền bối, ta chưa bao giờ tiếp xúc qua nội môn đệ tử, cũng không hiểu rất rõ hành tình, bất quá chuyện này cũng tựa hồ không khó khăn lắm, tiền bối chỉ cần đi hỏi thăm một chút liền có thể, dù sao đan hỏa môn thu mua linh xài đường khẩu, không chỉ một. Cũng được, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể tự ra mặt. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới đan hỏa cửa ra vào, lấy ra mình minh bài sau đó, tiến vào đan hỏa đường bên trong. Nói thật, Cổ Vân dã là lần đầu tiên đi tới nơi này, phía trước cùng tất sướng thư lão tổ trò chuyện, cũng là tại đan hỏa đường bên ngoài. Đan hỏa đường chính thức cửa vào, ở một tòa dưới vách đá, chỉ có một cửa nhỏ có thể tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong về sau, một cỗ nồng nặc linh hỏa khí hơi thở liền truyền lại mà đến, Cổ Vân vậy mà cảm thấy một tia nóng bỏng chi ý. Đây nếu là đổi lại linh sư cảnh giới tu sĩ, e rằng trong này không kiên trì được bao lâu, cho dù là linh đan cảnh giới trên tu sĩ, cũng cần đeo hạ nhiệt độ bí bảo, hay là sử dụng bí pháp đặc thù ngăn cản loại này nhiệt lưu. Vượt qua một đạo dài dòng đường hầm sau đó, xuất hiện một cái đại sảnh, khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Đại sảnh ở trung tâm, có một to lớn dung nham hồ, trong đó dung nham linh hỏa không ngừng mà lăn lộn, không hề thiếu tu sĩ ngay tại dung nham hồ phụ cận nện cái gì. Tại tứ phía trên vách đá, còn có không ít động phủ, những thứ này động phủ cũng là đan hỏa đường các tu sĩ luyện đan thất cùng tu luyện thất. Lúc này, một danh tu sĩ đi tới, dò xét Cổ Vân vài lần, người chính là Tất lão đầu giới thiệu tới ngoại môn đệ tử. Chính là tại hạ, Cổ Vân chắp tay một cái. Không tệ a, người cái này ra tay ngược lại là xa xỉ, lại có thể mưu phải cái này mỹ xoa. Bất quá ngươi yên tâm đi, không dùng đến mấy năm, hoa của ngươi tiêu liền có thể kiếm về. Cái này danh tu sĩ cười nói. Cổ Vân không nghĩ tới, tên này nội môn đệ tử vậy mà công nhiên nói ngay thẳng như vậy, phảng phất loại chuyện này đã thành thói quen đồng dạng. Đi, đi theo ta. Ta gọi Tôn Sách, chuyên môn phụ trách kiểm kê linh xài. Cổ Vân đi theo người này đi tới một cái hố phủ chi nội, đem cửa động phủ che đậy sau đó, Cổ Vân lấy ra túi chữ vật tới, đưa tới. Tôn Sách dò xét một mắt, cũng không có nhiều lời, những thứ này linh xài bản thân liền là cấp thấp chi vật, ngược lại là không có gì đẹp mắt, cũng làm không được giả. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, nói thẳng, tại hạ lần thứ nhất đảm nhiệm chức này, cũng không kinh nghiệm gì, bất quá đạo lý nhưng là biết được. lần này ta nhường một cái thường trú tạp dịch phụ trách chuyện này, tháng này tổng cộng thu 2 vạn khối linh thạch, mong rằng đạo hữu thật tốt phân phối một chút, để tránh có cái gì chỗ sơ suất. Cổ Vân nhìn người này ngôn ngữ biểu lộ, rõ ràng chính là muốn từ Cổ Vân cái này 2 vạn khối linh thạch bên trong phân lấy một bộ phận. Đã như vậy, Cổ Vân dã không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem khoản lấy ra, để tên này nội môn đệ tử đến phân phối. Vừa tới tránh tên này nội môn đệ tử nghi kỵ, thứ hai giới thiệu phiền toái không cần thiết. Nhìn trước mắt khoản, cùng 2 vạn khối linh thạch, tên này nội môn đệ tử cũng là ngây ngẩn cả người, hắn đảm nhiệm chức này qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân cử động như vậy. 2 vạn khối linh thạch, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, nhưng mà Tôn Sách cũng không cho là mình có năng lực nuốt vào. Bởi vì này chút linh thạch dây dưa rất rộng. Hơi trầm ngâm một chút, Tôn Sách cười ha ha một tiếng đạo, thống khoái, đạo hữu quả nhiên là một cái người thống khoái, như thế ta cũng không gạt ngươi, linh thạch này ta ít nhất phải lấy đi một nửa, cũng chính là 1 vạn tệ linh thạch, xem như ta và khác nội môn đệ tử thu vào. Còn lại 1 vạn tệ linh thạch, đạo hữu chính mình giữ đi, dù sao ngươi quản hạt những cái kia tạp dịch cũng có chút hoa tiêu. Kết quả này, ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới. Những thứ này nội môn đệ tử, ngược lại là không có Cổ Vân đoán nghĩ như vậy tham lam. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn tiết kiệm phương thức. Chuyện này cũng là thuận tiện, chỉ là 1 vạn tệ linh thạch, ngược lại là tiết kiệm Cổ Vân không thiếu thời gian. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Cổ Vân thu hồi túi chữ vật. Đạo hữu gấp gáp như vậy làm gì, đạo hữu tính khí này, rất hợp khẩu vị của ta, chào ngươi không dễ dàng tới nội môn một chuyến, ta mang ngươi 4 phía xem. Cũng coi như là được thêm kiến thức, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành Đan Hỏa Đường nội môn đệ tử đâu. Chương 838, Linh Thực Trí Thượng, Tôn Sách cũng là có ý tốt, Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, tại Xương Nhiêu Tông nội, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử địa vị khác biệt rất lớn, một cái nội môn đệ tử rất có thể cũng sẽ không nhìn thẳng đối đãi ngoại môn đệ tử. Đạo hữu mời xem, nơi đây địa hỏa nồng hậu dày đặc, cũng là chúng ta Đan Hỏa Đường thu vào chủ yếu nơi phát ra. Rất nhiều linh thực cửa hàng, chuyên môn tới đây mua sắm địa hỏa. Chỉ có những thứ này địa hỏa, mới có thể nấu nướng ra mỹ vị linh thực tới. Tôn Sách chỉ vào to lớn địa hỏa dung nham nói, không biết đạo hữu phải chăng đi qua Tiên Hưởng Các, nơi đó linh thực, chính là từ cái này địa hỏa nấu thành. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ngược lại là có mấy phần hứng thú, Đan Hỏa Đường lại còn bán ra địa hỏa. Tôn Sách cười ha ha một tiếng đạo, Đan Hỏa Đường mặc dù là chuyên môn luyện chế đan dược đường khẩu, nhưng mà cái này Đan Hỏa Đường nội đệ tử đông đảo. Mỗi người mỗi tháng cung phụng cũng thuộc về thực không thiếu, còn có không ít lão tư cách tiền bối, mỗi tháng hưởng dụng đại lượng linh thạch, chỉ dựa vào tông môn cho những cái kia linh thạch, tự nhiên là không đủ, cho nên chúng ta cũng muốn chính mình kiếm lời một ít linh thạch mới được. Nghe Tôn Sách lời nói này, Cổ Vân ngược lại là im lặng đứng lên, cái này Xương Nhiêu Tông nhìn quả nhiên là mục nát đến cực điểm, liền trọng yếu nhất Đan Hỏa Đường, đều có thể ở phương diện này mục nát, lại càng không cần phải nói những thứ khác đường khẩu. Có thể Xương Nhiêu Tông thật sự là quá mức khổng lồ. Đệ tử cũng quá là nhiều, chỉnh thể quá mức cồng kềnh. Thế hệ trước những tu sĩ kia tu vi cực cao, mỗi ngày bế quan tu luyện, gần như không quản bên trong tông môn sự vụ lớn nhỏ. Từ từ, toàn bộ Xương Nhiêu Tông nội cũng tạo thành loại này truyền thống. Trên thực tế, Cổ Vân từng tại mấy cái tông môn dạo qua, cũng từng gặp tầng dưới chót tu sĩ cắt xén linh thạch, trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống, nhưng mà những tông môn kia phần lớn là tương đối cấp thấp tu sĩ, hơn nữa làm 10 phần bí mật, căn bản không dám khiến người khác biết được. Nhưng nhìn Tôn Sách khẩu khí này, tựa hồ căn bản vốn không để ý những chuyện này, tựa hồ đối với này đã thành thói quen. Có lẽ, Xương Nhiêu Tông đám cấp cao, căn bản vốn không quá để ý những linh thạch này ra vào a. Dù sao hàng năm vẻn vẹn là dựa dẫm đá lửa, hỏa thạch, bọn hắn liền có thể đổi lấy số lớn linh thạch. Hơn nữa Xương Nhiêu tinh vực khổng lồ như thế, sản vật phong phú, ở đây cơ hồ tất cả bảo vật thuộc về, cũng là Xương Nhiêu Tông. Cho dù là bị những thứ này nội môn đệ tử môn cắt xén không thiếu, cũng là cực kỳ phong phú. Tại hạ ngược lại là đã từng đi qua Tiên Hưởng Các, chính là giá cả hơi cao, hơn nữa phẩm chất cũng tương đối đồng dạng. Cổ Vân đúng sự thật nói. Tôn Sách nghe xong, đối với Cổ Vân ánh mắt lúc này biến hóa không thiếu. Vừa rồi Cổ Vân trực tiếp lấy ra 2 vạn khối linh thạch, liền đã nhường hắn chấn kinh không ít, trong lòng của hắn âm thầm ngờ tới, Cổ Vân tổ tiên, có lẽ là một vị nào đó tịch mịch đại tiền bối. Mặc dù bây giờ thất thế, nhưng mà chưa hẳn liền không có những thứ khác ngọn nguồn. Hơn nữa có thể đối với linh thạch như vậy không coi trọng, tự nhiên là có chút lai lịch. Mà Cổ Vân nói qua chính mình đi qua Tiên Hưởng Các, càng làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Tiên Hưởng Các, tại toàn bộ Xương Nhiêu Tông nội, cũng là danh tiếng viễn dương, giống bọn hắn loại tầng thứ này nội môn đệ tử, ai cũng đã từng đi qua Tiên Hưởng Các mà tự ngạo. Bởi vì Tiên Hưởng Các đại biểu tất nhiên vị cùng thân phận, chỉ có trên người có thật nhiều linh thạch mới có thể tiến nhập tiên hưởng các hưởng dụng mỹ vị linh thực. Mà nắm giữ đại lượng linh thạch điều kiện tiên quyết là, phần lớn là nắm giữ một cái cực cao tông môn địa vị. Tại Xương Nhiêu Tinh Thượng, đừng nói là những cái kia không thể gia nhập tông môn tu sĩ, liền xem như không có địa vị ngoại môn đệ tử, cũng khó có thể tiêu phí lên tiên hưởng các. Xem ra đạo hữu đối với linh thực rất có đánh giá. Bình thường hạ sau khi, có thời gian, nhất định muốn mời hữu cùng đi tới tiên hưởng các, hưởng dụng linh thực. Tôn Sách cười nói, vậy thì kính thỉnh tôn đạo hữu thời gian, Cổ Vân chắp tay nói. Rất rõ ràng, cái này Tôn Sách cũng không giống như phía trước tất sướng thư một dạng chuyên môn hố Cổ Vân, mà là hoàn toàn chính xác đối với linh thực có rất lớn hứng thú. Ngay từ đầu, Cổ Vân không biết rõ, vì cái gì rất nhiều tu sĩ đối với linh thực hứng thú lớn như vậy. Dù sao linh thực giá cả không ít, nhưng mà linh lực không nhiều, mặc dù cao cấp linh thực, có lẽ có thể cùng một ít đan dược so sánh, nhưng mà căn bản không có đan dược nhanh nhẹn cùng thực dụng. Bất quá mấy ngày nay tới, Cổ Vân ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Cái này Xương Nhiêu Tinh bên trong, vài vạn năm tới sinh hoạt, hướng tới ổn định. Xương Nhiêu Tông nội đẳng cấp xâm nghiêm, số lớn nội môn đệ tử hưởng thụ tôn sùng địa vị, vô số đan dược. Tu luyện của bọn hắn sinh hoạt vốn là 10 phần an nhàn, cũng không cần chính mình phí hết tâm tư tìm kiếm bảo vật. Cho nên linh thực liền theo thời thế mà sinh, trở thành bọn hắn khoe khoang cùng tăng thêm thưởng thức thời cơ. Muốn cùng những thứ này nội môn đệ tử xử lý tốt quan hệ, cùng một chỗ nhấm nháp linh thực, đương nhiên là không thể thiếu. Cổ Vân dã nghĩ sớm một chút thoát khỏi cái phiền toái này việc cần làm, tìm một chức quan nhàn tản, tốt nhất là bị người quên lãng tồn tại, dù là mỗi tháng cũng không có cái gì cung phụng, cũng không có quan hệ. Từ Đan Hỏa Đường rời đi về sau, Cổ Vân lần nữa đi tới phường thị bên trong cửa hàng, cùng lần trước so sánh, cửa hàng sinh ý rõ ràng tốt hơn nhiều, Cổ Vân không có ở mùi thơm đậm đà trong hành lang dừng lại, đi thẳng tới hậu viện. Không bao lâu sau đó, Ngô Hạo Nhiên vội vã chạy đến, cung kính nói, bái kiến tiền bối. Xem ra gần nhất việc buôn bán của ngươi cũng không tệ lắm. Cổ Vân cười nói, cũng là may mắn mà có tiền bối cung cấp nguyên liệu nấu ăn chân quý, mặc dù tài nấu nướng của ta trình độ không cao, nhưng mà có những thứ này chân quý nguyên liệu nấu ăn, để cho ta nấu nướng linh thực chịu đến cực lớn hoan nghênh, bây giờ ta đã tăng giá 3 lần, vẫn như cũ không hề thiếu tu sĩ đến đây nhấm nháp. Vãn bối ắt hẳn sẽ không cô phụ tiền bối nguyên liệu nấu ăn chân quý. Tuyệt đối sẽ không lãng phí tiền bối linh thạch. Đi, những nguyên liệu nấu ăn này tất nhiên cho ngươi, chính là tặng cho ngươi, ngươi tùy ý xử lý chính là. Cổ Vân khoát tay một cái nói. Tiền bối, vãn bối vừa mới chú tâm phanh chế một đạo linh thực mong rằng tiền bối chỉ điểm. Nói, Ngô Hạo Nhiên trùng trong túi chữ vật lấy ra một cái khay tới, mở ra sau đó, trong mâm giống như hoa tươi nở rộ đồng dạng, đập vào mắt thấy là một đóa to lớn màu cam nụ hoa, bốn phía lại lấy cỡ nào loại đa dạng màu hồng, màu tím, kim sắc, màu đỏ nhụy hoa tô điểm. Tại cái mâm xung quanh, càng là một mảnh màu xanh biếc rạt rào, mùi thơm nức mũi. Xem ra để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đạo này linh thực không tệ, người sử dụng chân quý linh ngư thịt, khai thác bất đồng bộ vị, màu sắc bất đồng, dùng cao giai nhất linh hỏa trong nháy mắt xào nấu mà thành, lấy những thứ này linh ngư khí tức hòa giải, ngưng kết thành vô cùng trên hết vị tươi, hơn nữa nhiều loại linh lực hòa giải, lại khiến cho linh lực công hiệu tăng gấp bội. Tiếp đó phục chi lấy linh trúc chi diệp, đem một thuộc tính linh lực sản xuất trong đó, có thể nói sắc hương vị linh đều đủ. Ngô Hạo Nhiên ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Cổ Vân chỉ nhìn một mắt, đem hắn suy tư rất lâu, mới cuối cùng hình thành cái này ý nghĩ toàn bộ điểm phá đi ra. Tiền bối quả nhiên là cao nhân, Ngô Hạo Nhiên ca tụng đạo. Chỉ riêng lấy linh thực mà nói, tài nghệ của ngươi cũng không tại tiên hưởng các đầu bếp phía dưới. Cổ Vân tán dương, bất quá ngươi đạo này linh thực, mặc dù chúng linh tề tụ, thế nhưng là thiếu đi trọng yếu nhất một chỗ, cho nên khiến cho ngươi đạo này linh thực mặc dù coi như hoạt sắc sinh hương, nhưng mà nhâm nhi thưởng thức hẳn là sẽ không kinh diễm như vậy. Ngô Hạo Nhiên sững sờ, đây chính là hắn nhiều ngày bên trong, minh tư khổ tưởng, nhưng không được giải thích chỗ, không nghĩ tới Cổ Vân rốt cuộc lại cho hắn điểm ra. Mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, chương 839, vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, từ trong ngực lấy ra một cây linh thảo tới, đưa cho Ngô Hạo Nhiên, đạo, người cái này đạo linh ăn bên trong, khuyết thiếu điểm tinh linh lực, nếu như dùng cái này linh thảo làm môi giới, liền có thể cực đại kích phát ra những thứ này linh ngư trong thịt linh lực. Ngô Hạo Nhiên thoáng có chút nghi ngờ tiếp nhận căn này linh thảo ngược lại cũng không phải vật chân quý gì, dù là hắn không phải luyện đan sư, cũng nhận biết cỏ này, đây là 10 phần thường gặp dẫn yêu thảo, có một loại đặc thù khí tức tanh hôi, rất nhiều tu sĩ dùng này linh thảo hấp dẫn yêu thú chú ý, dùng để bắt giữ yêu thú. Nhưng mà các tu sĩ rất ít khi dùng loại linh thảo này luyện chế đan dược, ngoại trừ nó tanh hôi khí tức bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu vẫn là linh lực quá yếu ớt, không có tác dụng lớn. Ngô Hạo Nhiên hơi trầm ngâm một chút, dẫn yêu thảo tại hắn lòng bàn tay ở giữa, hóa thành một đoàn chất lỏng màu tím, hơn nữa nương theo nhàn nhạt khí tức tanh hôi, hắn có chút do dự, cái này đạo linh ăn, là hắn tinh tuyển tinh hoa nhất 7 loại linh ngư thịt chế tạo thành, vô cùng chân quý, nếu là lấy vì này dẫn yêu thảo mà hủy đi, đích thật là có chút đáng tiếc. Nhìn Cổ Vân nhất mắt sau đó, Ngô Hạo Nhiên lúc này mới quyết định, hắn vung tay lên, chất lỏng màu tím huy sái mà ra. Làm hắn ngạc nhiên là, những thứ này chất lỏng màu tím tiếp xúc đến linh thực phía trên phía sau, lập tức ngưng kết thành màu tím tiểu chất lỏng, giống như dịch thấu trong suốt trân châu đồng dạng, bám vào ở phía trên, trông rất đẹp mắt. Cùng lúc đó, linh thực phía trên bắt đầu tuôn ra một loại vô cùng đặc thù hương khí tới. Loại mùi thơm này phi thường kỳ diệu, sức dụ dỗ vô cùng, liền Ngô Hạo Nhiên đều có chút ngoài ý muốn, hắn nấu nướng linh thực nhiều năm, mặc dù cũng là nấu nướng một chút cấp thấp nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà cũng có chính mình đặc biệt kiến giải, đặc biệt là hương vị phương diện, càng là tự nhận là đạt đến đỉnh phong, nhưng mà loại khí thức này, nhưng lại xa xa siêu việt kiến thức của hắn cùng lý giải. Hắn căn bản là không có cách lý giải, loại này tanh hôi dẫn yêu thảo, vì sao tại cùng những thứ này linh thực sau đó sau khi tiếp xúc, sẽ sinh ra kỳ diệu như vậy biến hóa, khí thức tanh hôi hoàn toàn tiêu thất, ngược lại trở nên hương khí bức người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Cổ Vân gật đầu nói, dẫn yêu thảo sở dĩ có thể hấp dẫn yêu thú chú ý, là bởi vì bản thân nó có một loại hấp dẫn yêu thú đặc thù hương khí, hơn nữa có thể hóa giải yêu thú thể nội độc tố, chỉ bất quá tại nhân loại tu sĩ xem ra, loại mùi thơm này 10 phần tanh hôi. Nhưng mà cùng những thứ này linh thực sau khi tiếp xúc, vừa vặn hóa giải những thứ này linh ngư trong thịt độc tính, cả hai dung hợp lẫn nhau, ngược lại khiến cho linh thực trong mùi thơm càng thêm nồng đậm. Cổ Vân không có giảng giải quá nhiều, trên thực tế, chế tác linh thực cùng luyện chế đan dược một dạng, đều có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá cả hai lựa chọn phương thức cùng tài liệu khác biệt mà thôi. Rất nhiều tu sĩ cho rằng, nấu nướng linh thực kỳ thực là một cái đơn giản quá trình, thậm chí có thể tùy ý phối hợp. Bất đồng linh lực nguyên liệu nấu ăn ở giữa, ẩn chứa linh lực khác biệt, nếu là không có thích hợp phối hợp và xử lý phương thức, liền cùng dùng ngàn năm linh thảo tùy tiện luyện chế đan dược một dạng, kết quả chỉ có thể có đến phế đan, thậm chí không thu hoạch được gì. Ngô Hạo Nhiên đương nhiên cũng không phải rất rõ ràng, cái này cùng lúc trước hắn nấu nướng phương thức, tựa hồ có chỗ khác biệt, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn tăng thêm như thế một loại dẫn yêu thảo, liền có thể đưa đến huyền diệu như vậy hiệu quả, lúc này bái tạ. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo không có gì sánh kịp linh thực, dù là tại toàn bộ Xương Nhiêu thành nội, hắn cũng cho rằng có địa vị cực cao. Cái này đạo linh ăn, xin tiền bối nhấm nháp, Ngô Hạo Nhiên cung kính nói. Không cần, ngươi lui ra đi, ta muốn ở chỗ này mấy ngày, ngươi tận lực không nên quấy rầy ta. Cổ Vân khoát tay một cái nói, Kim Tuấn Thú đã khai quật tốt thông đạo, Cổ Vân ngược lại muốn xem cái này ngàn năm thạch nhũ vết tích đến cùng ở nơi nào. Đúng vào lúc này, Ngô Thiên Vi vội vã đi đến, nàng liếc mắt liền thấy Ngô Hạo Nhiên trong tay bưng linh thực, vội vàng nói, không xong, vừa rồi có một cái nội môn đệ tử, phát giác được cái này linh thực khí tức, muốn nhấm nháp cái này đạo linh ăn. Cái gì, nội môn đệ tử? Ngô Hạo Nhiên sắc mặt lúc này đại biến, tại sao có thể có nội môn đệ tử? Ngô Hạo Nhiên kinh doanh cửa hàng nhiều năm, tiếp đãi qua Xương Nhiêu Tông nội môn đệ tử thời điểm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao sẽ xuất hiện một cái nội môn đệ tử đâu. Hơn nữa cái này linh thực mặc dù mùi thơm nồng đậm, nhưng mà cũng không thể truyền lại đến xa như vậy đi. Phụ thân, cái này đạo linh ăn phía trước không phải cũng chế tạo qua, như thế nào mùi thơm đậm đà như vậy, rất nhiều khách nhân đều lấy ít lấy, ta đều cự tuyệt. Nhưng mà tên này nội môn đệ tử ta thực sự không dám cự tuyệt. Ngô Thiên Vi đạo, người này là thượng võ đường đồ một ngày trước cùng thế hệ. Đồ một ngày, Ngô Hạo Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cổ Vân ngược lại là đối với cái này cái gọi là nội môn đệ tử không quá cảm thấy hứng thú, hắn thấy, loại linh đan này danh giới nội môn đệ tử, cũng chỉ là ở vào Xương Nhiêu Tông tầng dưới chót nhất mà thôi, bọn họ là phụ thuộc vào Xương Nhiêu Tông tầng dưới chót nhất sâu mọt. Đi, các ngươi lui ra a. Ngô gia cha con rõ ràng vẫn là hết sức bối rối, Ngô Hạo Nhiên lại hỏi, tiền bối, cái này đạo linh ăn nên như thế nào định giá đâu? Cái này đạo linh ăn mặc dù là Ngô Hạo Nhiên xào nấu mà thành, nhưng mà cuối cùng vẫn là lấy được Cổ Vân đề điểm, dựng lên những nguyên liệu nấu ăn này cũng là Cổ Vân cung cấp. Trên thực tế, cái này hai cha con gái đã cho rằng cái cửa hàng này chính là Cổ Vân, vẻn vẹn là Cổ Vân cung cấp nguyên liệu nấu ăn, mua sắm bọn hắn cái cửa hàng này dư xài. Cổ Vân suy nghĩ một chút, đạo 20 vạn khối linh thạch, so sánh tiền hưởng các vẫn còn có chút tiện nghi, bất quá người cửa hàng này bề ngoài, mặt tiền của cửa hàng không lớn, ngược lại cũng coi là có thể. Ngô Hạo Nhiên đang muốn chuẩn bị rời đi, nghe được lời này, càng là sững sờ tại chỗ. 20 vạn khối linh thạch, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng liền nói hắn tùy tiện bán mấy bản linh thực, liền có thể tránh ra một nhà cửa hàng tới. Này giá cả không tính quá cao, người cũng không cần như thế quá mức để ý, bọn hắn nếu là nội môn đệ tử, như thế điểm linh thạch vẫn là rất dễ dàng lấy ra, nếu là không lấy ra được, liền để bọn hắn lăn ra ngoài. Cổ Vân lại một phất tay, thật mỏng mấy tờ giấy xuất hiện Ngô cuồn cuộn trước mặt, phía trên này có chút nguyên liệu nấu ăn công dụng cùng phương pháp phối hợp, người có thể nghiên cứu một chút, có lẽ đối với người có chút trợ giúp. Kỳ thực ngược lại cũng không phải phức tạp gì đồ vật, chính là một cái đan dược luyện chế phối trộn mà thôi. Làm một tên luyện đan sư, như thế nào dùng đủ loại linh thảo đạt đến linh hương khí tức, vẫn là vô cùng dễ dàng. Quá trình luyện đan, có thể so sánh quá trình này nhiều phức tạp, đang nghiên cứu đan dược quá trình thời điểm, mặc dù có chút thời điểm luyện chế đan dược thất bại, nhưng mà bất đồng linh lực va chạm đi ra đến kỳ diệu mùi thơm, Cổ Vân dã là ghi lại. Đa tạ tiền bối Ngô Hạo Nhiên kính như chân bảo nhận lấy, thiếp thân giấu kỹ. Đợi đến Ngô Hạo Nhiên đi ra nội viện, Cổ Vân mà nói còn tại bên tai của hắn vang vọng. Người nấu nướng kỹ nghệ, không giống như tiên hưởng các kém bao nhiêu. Ngô Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đại cất bước đi ra ngoài, trong lòng của hắn, đột nhiên tràn đầy lòng tin. Thời khắc này trong cửa hàng, đã là một bọn người âm thanh huyên náo, không lớn bên trong cửa hàng, đã ngồi đầy tu sĩ. Chương 840, đắt đỏ linh thực, Ngô cuồn cuộn cửa hàng cũng không lớn, chỉ có 10 cái chỗ ngồi mà thôi, trên thực tế, vào ngày thường bên trong, coi như cái này 10 cái chỗ ngồi, ngày bình thường cũng căn bản ngồi bất mãn. Dù sao linh thực tiêu phí cũng không phải là cần thiết tiêu phí, hơn nữa giá cả tương đối đắt đỏ, thông thường tu sĩ bình thường sẽ không thường xuyên nhấm nháp linh thực. Nhưng mà hôm nay lại khác, bên trong cửa hàng đã ngồi đầy tu sĩ, thậm chí còn có không thiểu tu sĩ đứng tại trong hành lang, vốn là chỗ ngồi ở giữa 10 phần rộng rãi, bây giờ lại lộ ra vô cùng chen chúc. Ngô Hạo Nhiên vừa xuất hiện, đám người xông tới. Ngô đạo hữu, rốt cuộc là mùi thơm gì dụ người như vậy, mau đem tới xem. Một danh tu sĩ vấn đạo. Người này là trong tiệm khách quen, mặc dù hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng mà trong tay lại hết sức xa xỉ. Đối với Ngô Hạo Nhiên cửa hàng này cũng là tình hữu độc chung, thường xuyên đến nhấm nháp linh thực, thỉnh thoảng sẽ nhấm nháp linh tử. Hôm nay hắn tới chậm một chút, không nghĩ tới cửa hàng này bên trong, lại có nhiều như vậy tu sĩ, nhưng hắn căn bản vốn không minh bạch là thế nào một chuyện. Nhưng mà nội gian truyền tới dị hương, nhưng là sâu đậm hấp dẫn hắn. Bây giờ, ngồi ở chỗ tốt nhất vị trí một danh tu sĩ ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía hắn, người này nhìn hơn 40 tuổi, mặc trên người một thân thiên tàm ti đạo bào. Mà nơi ngực của hắn, càng là thêu lên một cái, nội môn ấn ký, nhưng hắn lộ ra lỗi lạc bất phàm. Đám người đối với người này cũng không lạ lắm, Xương Nhiêu Tông nội môn đệ tử đông đảo, nhưng mà so sánh có danh tiếng, cũng chỉ có vị mà thôi. Đến không phải những nội môn đệ tử kia thân phận thấp, mà là đại bộ phận nội môn đệ tử đều lựa chọn đóng cửa tu luyện, chỉ có cái này vài tên nội môn đệ tử thường xuyên ra ngoài. Hơn nữa thân phận lại có chút đặc biệt, cho nên các vị để người chú ý. Người này chính là đồ một ngày, hắn đối với linh thực tình hữu độc chung, ra tay xa xỉ, cho nên ở mảnh này phường thị ở giữa, có chút có danh tiếng. Cũng chính là bởi vậy, hắn độc hưởng một cái bàn, chung quanh tu sĩ cũng không dám quá mức quấy rầy hắn. Người chính là Ngô Hạo Nhiên, ta phía trước nghe nói qua ngươi. Ta nghe nói người khác nói, người nấu nướng linh thực kỹ nghệ đột nhiên tăng tiến không thiếu, cho nên chuyên tới để nhìn một chút. Phải chăng có thể để cho ta có chút kinh hỉ? Đồ một ngày trầm giọng nói. Đám người nghe vậy, cũng đều là cả kinh. Lấy đồ một ngày danh tiếng, nếu là có thể đưa ra một cái khá cao đánh giá, như vậy đối với Ngô Hạo Nhiên mà nói, tự nhiên là lớn lao vinh quang. Đổi lại những thứ khác cửa hàng, có lẽ sớm đã đem linh thực chắp tay đưa ra, chờ đợi đồ một ngày nhấm nháp, thậm chí sẽ không thu chút xu bạc. Nhưng là bây giờ Ngô Hạo Nhiên, lại khác dĩ vãng. Nếu là trước kia đồ một ngày tới nhấm nháp linh điểu lưỡi, hắn cũng sẽ không thu chút xu bạc, nhưng là bây giờ, tại hắn tiếp xúc đến Cổ Vân sau đó, tâm cảnh cũng có biến hóa rất lớn. Ngô Hạo Nhiên chắp tay bái nói, Hồ tiền bối quang lâm tiểu điếm, bồng tất sinh huy, không biết Hồ tiền bối có nhu cầu gì. Đám người thấy vậy, tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Cái này đồ một ngày thân phận có thể so sánh bọn hắn cao nhiều. Đương nhiên, đồ một ngày từ trước đến nay 10 phần ôn hòa, ngược lại là cùng những ngoại môn đệ tử này môn quan hệ cũng 10 phần hòa thuận. Một cái ngoại môn đệ tử đạo, Hồ tiền bối ắt hẳn là muốn nhấm nháp vừa rồi loại kia có kỳ diệu mùi thơm linh thực, chúng ta mặc dù không có cái này phúc phận, cũng nghĩ mở mắt một chút. Cái này Ngô Hạo Nhiên thoáng có chút do dự, cái này đạo linh ăn mặc dù Cổ Vân không có để lại, nhưng mà xem như chính mình nấu nướng đạo thứ nhất có tính đột phá ý nghĩa linh thực, hắn cũng có chút muốn giữ lại dự định. Trừ cái đó ra, nhưng Ngô Hạo Nhiên khó mà mở miệng là cái này giá cả đắt đỏ. Như thế nào, Ngô đạo hữu không lấy ra được sao? Ngô Hạo Nhiên cắn răng, chắp tay nói, Hồ tiền bối muốn nhấm nháp cái này đạo linh ăn, đương nhiên là có thể, bất quá cái này đạo linh ăn chế tác độ khó rất lớn, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng 10 phần chân quý, bởi vậy giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Đi, không cần nhiều lời, tiền hưởng các ta cũng thường xuyên đi, nếu là linh thực chân quý, ta sẽ không cho ngươi giá thấp. Đồ một ngày đạo. Ngô Hạo Nhiên lúc này mới chắp tay nói, cái này đạo linh ăn gọi là bách hoa sơ thành, giá bán 20 vạn khối linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong cửa hàng lập tức xôn xao một mảnh, bọn hắn căn bản không dám tin tưởng mình lỗ tai. Rất nhiều người đều cho rằng Ngô Hạo Nhiên điên rồi, vậy mà lại đưa ra một cái như thế ngoại hạng giá cả cỡ này, cho dù là bọn hắn những ngoại môn đệ tử này, một năm cũng cung phụng cũng không đủ. Bọn hắn mặc dù không là thường xuyên đi tiên hưởng các, nhưng mà cũng thỉnh thoảng đi qua hoặc nghe hắn người nói qua, nhưng mà cho dù là tiên hưởng trong các dùng nguyên liệu nấu ăn chân quý nấu nướng linh thực, vượt qua 20 vạn khối linh thạch cũng là cực ít. Đồ một ngày hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó nhìn lên. Đối với hắn mà nói, 20 vạn khối linh thạch giá cả cũng là không thấp, hơn nữa cho dù hắn có thể đủ lấy ra 20 vạn khối linh thạch, nhưng mà cái này 20 vạn khối linh thạch, phải chăng hoa vật siêu giá trị, cũng là hắn nhất định phải suy tính. Đồ một ngày đánh giá Ngô Hạo Nhiên một mắt, đạo, đã ngươi tin tưởng như vậy, lão phu liền nhấm nháp một chút cái này đạo linh ăn, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, nhưng nếu không thể vật siêu giá trị, lão phu cũng sẽ không lấy ra một khối linh thạch tới. Ngô Hạo Nhiên cũng không nói nhiều, trực tiếp đem cái kia đạo linh ăn lấy ra, trong lòng của hắn không có chút nào bất luận cái gì ý khiếp đảm, bởi vì hắn bây giờ đối với Cổ Vân có vô cùng tín nhiệm. Cái này đạo linh ăn từ túi chữ vật lấy ra sau đó, linh hương lập tức ở bên trong cửa hàng phun trào. Loại này kỳ diệu mùi thơm, nhưng tất cả mọi người có chút say mê trong đó. Liền đồ một ngày, cũng là sững sốt một lát, lúc này mới trở lại bình thường. Lại nhìn cái này đạo linh ăn vẻ ngoài, cũng là lộng lẫy, không biết dùng loại nào nguyên liệu nấu ăn chế tác thành đóa hoa đồng dạng, bên trên lại điểm xuyết lấy trong suốt như cùng chân châu vậy dịch tích, xem xét liền cho người thèm nhỏ dãi. Mặc dù không có nhấm nháp cái này đạo linh ăn, nhưng mà đồ một ngày rất vững tin, cái này một phần linh thực định giá 20 vạn khối linh thạch, là tuyệt đối không mắc, thậm chí muốn so tiên hưởng các tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn bên trên rất nhiều. Có không ít vây xem linh sư tu sĩ, sớm đã thèm nhỏ dãi. Bất quá 20 vạn khối linh thạch đắt đỏ giá cả, cũng không phải bọn hắn có thể hưởng dụng lên. Rất tốt, đồ một ngày chỉ nói hai chữ, mà bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Một đóa đóa hoa màu đỏ vừa mới cửa vào, liền tản mát ra vô cùng linh lực, nhưng môi của hắn ở giữa, đều bị loại này linh hương bao vây. Đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm, nhưng hắn cơ hồ quên đi hết thảy, chỉ để ý miệng lưỡi ở giữa cái kia một tia nồng nặc vị giác xung kích. Trên thực tế, những thứ này nấu nướng đạt đến đỉnh phong linh thực, có tương tự với huyễn linh đan hiệu quả, nhưng mà cũng sẽ không sinh ra ảo giác hoặc để cho người ta trầm mê trong đó, mà là sẽ để cho nhấm nháp giả đạt đến một loại thân chỗ không có cực hạn cảm giác, chỉ bất quá loại cảm giác này kéo dài thời gian vô cùng ngắn ngủi mà thôi. Một ngụm nuốt vào sau đó, nồng đậm linh lực, tại đồ một ngày thân thể chi ở giữa chảy xuôi, cái này linh thực chẳng những làm được sắc hương vị đều đủ, càng là sử dụng vô cùng chân quý linh lực nguyên liệu nấu ăn, ẩn chứa linh lực vô cùng hùng hậu, cũng làm cho đồ một ngày linh thể có một ít biến hóa mới. Hắn thậm chí cảm thấy tự mình tu luyện bình cảnh, trong mơ hồ tựa hồ có chút buông lỏng. Kết thúc tập 56, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.